Hôm nay sư giảng Kinh Tăng Chi Bộ phẩm tinh tấn phẩm thứ bảy. Thì trong chánh kinh Đức Phật dạy rằng: Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Này các tỳ kheo, như tinh tấn tinh cần với người tinh tấn tinh cần, này các tỳ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh sẽ được đoạn trừ. Đó là cái câu đầu tiên ở trong cái phẩm tinh tấn. Thì Đức Phật dạy nếu một cái người nào mà sống có tinh tấn thì cái sự tinh tấn ấy sẽ diệt trừ hết tất cả những cái bất thiện, làm cho những cái bất thiện đã sinh rồi thì sẽ bị đoạn trừ. Và cái pháp tinh tấn ấy là sẽ làm cho những cái thiện pháp chưa sinh cũng sẽ được sinh khởi. Thì tinh tấn là một trong những cái pháp mà ở trong tứ chánh cần này, thì Đức Phật có dạy này, trong 37 phẩm trợ đạo có bốn cái pháp về tinh tấn. Các pháp thiện chưa sanh thì tinh tấn làm cho nó sanh khởi, mà các pháp thiện đã sanh rồi thì tinh tấn làm cho nó tăng trưởng lên. Còn những cái pháp bất thiện mà nó chưa sinh thì cũng tinh tấn đừng cho nó sanh khởi, mà các cái bất thiện nó sinh rồi thì phải tinh tấn đoạn trừ nó đi. Thì cái tinh tấn là cái pháp mà Đức Phật dạy, là một cái người học đạo tu tâm ấy, cần phải có cái sự nỗ lực tinh tấn thì mới có được cái kết quả của cái việc học tu tập của mình ấy. Muốn cho nó có kết quả thì phải nỗ lực cố gắng hết mình, bởi vì cái con đường học đạo tu tâm này nó rất là khó khăn chứ nó không dễ dàng. Như một cái người mà chạy xuôi theo cái đời sống thế tục thế gian, chạy theo đường đời hưởng thụ các dục lạc, nó cũng còn đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực cố gắng thì người ta cũng mới đạt được những cái niềm vui, cái hạnh phúc ở đời. Thế là ở đời cũng thế, như là một cái người mà muốn học giỏi thì cũng cần phải nỗ lực cố gắng siêng năng chăm chỉ. Thì đấy cũng là trong những cái pháp tinh tấn trong những pháp thế gian. Một cái người muốn thành tựu hay là muốn có những cái sự thành công về cái mặt thế gian, vị ấy muốn trở thành một cái người có trí tuệ, hay là vị ấy muốn là một cái người gia chủ có tài sản, có danh vọng, có chức quyền, vị ấy cũng phải phấn đấu hết mình, cố gắng hết mình mới đạt được. Còn trong giáo pháp của Đức Phật là cái sự nỗ lực tinh tấn đi đến cái sự chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau. Tức là cái người ấy cần phải siêng năng, tinh cần, tinh tấn trong việc học đạo và tu tâm, thì cái vị ấy mới thành tựu được cái pháp học, pháp hành của mình. Nên cái tinh tấn ở trong giáo pháp, cái người nào ấy mà phát khởi cái tâm muốn tu tập, muốn đi theo cái con đường đi đến giác ngộ giải thoát giống như Đức Phật, thì cái vị ấy cần phải nỗ lực cố gắng tinh tấn thì nó mới thành tựu được cái nguyện vọng ấy, nó mới thành tựu được cái mục đích với cái mong cầu ấy. Thì cái tinh tấn ấy, cái người nào mà biết cách khởi nó lên, hay là nó có cái thức ăn của nó, biết chăm bón cho nó, biết nuôi dưỡng nó, biết phát triển nó, thì nó mới lớn mạnh, nó mới tăng trưởng lên, chứ không phải là tự nhiên mà có. Nên là có những cái người nỗ lực tinh tấn, cho nên là cái con đường thành tựu cái đạo nghiệp của cái người ấy rất là mà nhanh chóng, sớm có được cái kết quả. Nhưng có những người nào mà không có tinh tấn hay là cái tinh tấn yếu thì cái người ấy sẽ phải mất rất nhiều thời gian, rất nhiều năm tháng, rất nhiều đời, nhiều kiếp mới thành tựu đạo quả. Vậy thì muốn cho cái tinh tấn ấy nó khởi lên thì vị ấy cần biết cách phải vun bồi hay là tạo những cái nhân duyên để cho cái tinh tấn đấy nó phát khởi, giống như là một cái ngọn lửa. Nó nhỏ thôi nhưng mà mình muốn cho nó mạnh lên thì mình phải thổi nó lên, mình phải dùng hơi, dùng sức, mình thổi nó mới nổi bùng lên, thì nó mới trở thành một cái ngọn lửa lớn, ngọn lửa mạnh được. Thì cũng như vậy, tinh tấn nó cũng vậy, mình cần phải có cái sự mồi cho nó để cho nó tăng trưởng lên, bằng cái muốn cho nó có cái sự tinh tấn là bằng cái cách là mình có được cái sự suy xét, khéo suy xét, biết cách suy xét những cái cần suy xét thì tinh tấn nó tự động nó khởi. Thì cái cách dễ nhất để cho nó khởi lên tinh tấn đó là cái người ấy tư duy suy xét về nỗi khổ ở trong các đoạn xứ, là một cái người ấy phải nghĩ rằng là một cái chúng sinh nào khi sống ở trên đời mà có cái sự giải đãi lười biếng, không nỗ lực thì, tu tâm, không cố gắng siêng năng để thanh tịnh hóa tâm mình, mà cứ để mình lười biếng thì cái tâm ấy nó sẽ ô nhiễm, nó không được tu tập thì những cái phiền não nó không được đoạn trừ. Thì cái người ấy, chúng sinh ấy sau khi chết phải tái sinh vào các đọa xứ như địa ngục, chịu những cái sự hành hạ, thiêu đốt, khổ đau, khốc liệt, đáng sợ hãi, đáng kinh cảm, đáng ghê sợ. Chỉ vì mình khởi nên cái suy xét về nỗi khổ ở trong các đọa xứ địa ngục, hay là nỗi khổ phải sinh làm súc sinh, chịu những cái cảnh cực hình, cắn xé, tàn sát, sát hại cái mạng sống của nhau ở các loài súc sinh. Hay người ấy cũng biết suy xét về những cái nỗi khổ đau ở các loài ngã quỷ, thì, quỷ đói, đói khát, không được toại nguyện, không được những cái điều như mình mong cầu, hay là những cái nỗi khổ ở thế gian này, sinh già bệnh chết là khổ, cầu mất đã khổ, ai bị nu khổ, oán táng hội khổ, thì có cái sự vô thường, có sự giả tạm trên cuộc đời, có nhiều cái nỗi khổ đau về thân, về tâm, sầu mi ưu não như vậy. Chỉ vì cái người nào mà cứ có nhiều phiền não, có nhiều ô nhiễm, có nhiều tham sân si, có nhiều tâm bất thiện, thì cái người ấy sẽ tạo ra nhiều cái tội lỗi, tạo ra nhiều cái sự bất thiện, cho nên bị cái quả báo khổ đau nhiều. Thì đấy là cái cách suy xét như vậy, thì sẽ tự động, mình sẽ tự động, mình sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng, sẽ tu tâm, học đạo, dành nhiều cái thời gian để học đạo tu tâm, sẽ giảm bớt cái thời gian ham chơi, chơi bời, làm những cái việc vô bổ, làm những cái việc vô ích, vô tích sự, hay là ham về ngủ nghỉ, ham về sự rong chơi, ham làm những cái việc phù phiếm, nhảm nhí, vô ích, không có lợi lạc gì cho cái đời này và đời sau. Thì cái tinh tấn nó sẽ phát khởi lên ở những cái người mà biết cách suy xét, hay là có chánh chí kiến, có chánh tư duy như vậy, thì tự động sẽ có chánh tinh tấn như vậy. Và hay là cái tinh tấn đấy nó có thể phát khởi lên do mình lấy cái tấm gương của những bậc hiền nhân, những bậc chân nhân, những bậc thánh nhân làm cái tấm gương để mình noi theo. Như là Đức Phật trải qua nhiều đời nhiều kiếp thực hành hành những cái hạnh Bồ Tát đạo, và ngài cũng phải nỗ lực tinh tấn trong tất cả những cái lúc vun bồi các cái thiện nghiệp, thiện pháp, các cái pháp ba la mật, cái công đức ấy. Có những cái kiếp thì ngài tinh tấn trong sự bố thí, ngài bố thí tài sản, bố thí thân thể mình, bố thí cả những cái điều khó bố thí, vợ con nhà cửa, cho đến mạng sống của mình. Đấy là một cái sự nỗ lực tinh tấn nhiều đời nhiều kiếp, nhiều thành kiếp, hoại kiếp, nhiều đại kiếp, nhiều a tăng kỳ kiếp tu tập như vậy mà không có bị giải đãi, không bị thối lui, không nhàm chán, cố gắng tinh tấn lâu dài như vậy. Nên là tấm gương của các bậc thánh nhân, A-la-hán, trong quá khứ cũng vậy, ngay trong đời hiện tại, muốn thành tựu được đạo quả cũng phải nỗ lực cố gắng tinh tấn hết mình mới thành tựu được. Chính vì vậy nên mình một cái người mà mình có một cái tấm gương để noi theo, có một cái bậc để cho mình cung kính, tôn trọng, và mình có cái lời phát nguyện, có cái nguyện vọng, có cái phát khởi cái tâm Bồ đề. Tức là mình phải có cái sự phát khởi lên cái tâm là mong muốn được giác ngộ, mong muốn giải thoát, mong muốn đoạn trừ phiền não, mong muốn chứng ngộ được Niết Bàn. Đấy, thì mình phải có cái ước nguyện như vậy, có cái nguyện vọng lớn như vậy thì cái tinh tấn nó mới khởi lên được. Mình phải có cái sự tác ý chân chánh, như là luôn luôn tác ý về cái sự mong manh, về cái sự vô thường, về cái sự giả tạm, về cái sự ngắn ngủi của cái kiếp sống này, của cái mạng sống này. Có thể là cái kiếp mình có thể cái hơi thở nó đi vào nó đi ra thôi, là có thể cái mạng nó không đi ra, cái hơi thở nó ngừng đập, nó ngừng thở một chút thôi, tim ngừng đập một chút thôi, là mình có thể chết. Mình có thể chết do nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, nó có thể đến bất cứ lúc nào, nó không có hẹn, không có báo trước, không có định giới hạn, hay là nó có thể cái định mệnh của mình nó sẽ có thể là sẽ bằng lấy năm thì mình mới chết, hay là nó có thể cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào. Một cái người niệm về sự chết, suy xét về sự chết, tác ý về sự chết nhiều thì cái tinh tấn nó cũng sẽ khởi lên, do mình cảm thấy kinh cảm. Giống như là bây giờ có một cái người mà mình gặp một cái sự nguy hiểm nào đấy nên liên quan đến tính mạng, thì mình sẽ hoảng hốt, mình sẽ lo lắng và mình sẽ nỗ lực, mình sẽ cố gắng, mình sẽ chạy khỏi cái nơi nguy hiểm đấy. Thì cũng như vậy, như nào mình cái người nào mà thấy được là cái sinh già bệnh chết là một cái sự nguy hiểm, sinh già bệnh chết nó đang đuổi bắt ở ngay sau lưng mình. Giống như là một cái người mà người ta bị những cái cảnh như là có những cái tên cướp nó đang rượt đuổi mình, nó tàn sát, nó giết hại mình, và lúc ấy mình phải tìm mọi cách để mà chạy trốn khỏi những cái tên cướp ấy, giặc cướp, giặc thù hay là thú dữ nó đang đuổi bắt mình. Thì mình cảm thấy sợ hãi và phải bỏ chạy. Hay là bây giờ có những cái quả cầu lửa, những cái quả núi lửa nó đang từ phương Đông Tây Nam Bắc, nó đang nghiền nát mọi thứ, mọi vật trên đời, và nó đang tiến sát đến mình. Đấy, cũng như vậy thì cứ mỗi ngày trôi qua, mỗi một cái thời gian trôi qua là mình đang tiến đến cái sự sinh già bệnh chết. Một cái người có cái tác ý về sinh già bệnh chết, về cái nỗi khổ đau bất tận ở trong sinh tử, vô lượng vô biên vô số kiếp, thì cái người ấy sẽ tự động phát khởi nên cái tâm tinh tấn. Thì cái tinh tấn ấy nó khởi lên là cái người ấy sẽ nỗ lực học đạo, sẽ nỗ lực tu tâm và sẽ nỗ lực thực hành các cái pháp thiền trì quán, sẽ nỗ lực giữ gìn chánh niệm thận trọng, không để cho tâm mình nó phóng dật, không để cho tâm nó lang sang, không để cho tâm nó nghĩ những cái chuyện bất thiện, những phiền não, không để cho nó suy tư về những cái pháp thế tục. Thì nhờ vậy mà những cái pháp bất thiện nó đã sinh rồi, nó cũng được đoạn trừ. Những cái phiền não, những cái thói hư tật xấu từ muôn thuở, vô số đời kiếp đến bây giờ, nó cũng có thể bị đoạn trừ dễ dàng nếu như mà mình có cái pháp tinh tấn phát khởi ở trong tâm. Thì những cái pháp bất thiện đã sinh cũng sẽ được đoạn trừ, mà những cái thiện pháp chưa sinh cũng được sinh khởi. Những cái tâm chánh niệm tỉnh giác nó chưa sinh thì nó cũng nhờ cái tinh tấn ấy mà được sinh khởi. Những cái tâm định tĩnh có thể chứng đắc được các tầng thiền, cận hành định hay là an chỉ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng nhờ cái sự tinh tấn ấy mà có thể thành tựu được, hay là vì ấy có thể thành tựu được các cái pháp về thiền quán, vị ấy có thể thành tựu được những pháp siêu thế, các tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử. Đấy là những thiện pháp thủ thắng cao thượng chưa sinh, nhưng nó chỉ sinh khởi ở những người có tinh tấn mà thôi. Pháp này, cái con đường này, giáo pháp này chỉ sinh khởi lên ở những người tinh tấn, chứ không sinh khởi lên ở những người giải đãi. Cái đạo quả ấy, niết bàn ấy cũng chỉ có thể thành tựu được với những người có tinh tấn học đạo tu tâm, chứ nó không có thể thành tựu được với những người không tinh tấn, với những người giải đãi, với những người lười biếng, thì những cái pháp này không thể thành tựu được. Nên là Đức Phật mới khuyến khích mọi người hãy muốn thành tựu được những cái pháp giác ngộ, giải thoát niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử ấy, thì cần phải có cái pháp tinh tấn, phải sống với tinh tấn, thể nhập với tinh tấn và luôn trong cái trạng thái tinh tấn, và suốt đời tinh tấn, chứ nhờ không nghĩ rằng mình sẽ nỗ lực cố gắng hôm nay để đến khi mình có được cái thành quả gì rồi mình sẽ không phải tinh tấn nữa. Đấy là một cái người mà mình nghĩ như thế, giống như cái người nào người ta nghĩ là ở hôm nay cố gắng đi làm, cố gắng làm ngày làm đêm tích lũy được nhiều tài sản rồi mai về ngồi đấy hưởng thụ. Đấy, mà cái người tinh tấn thì sẵn sàng tinh tấn trọn đời, tinh tấn suốt đời, và tinh tấn nhiều đời, tinh tấn cho đến khi nào thành tựu được cái sự giác ngộ giải thoát thì thôi. Thì đấy mới cái người có cái pháp tinh tấn, có cái tâm tinh tấn, có cái sự thể nhập với cái sự tinh tấn, sống trong cái sự tinh tấn ấy, thì mình sẽ cảm thấy nó có cái sự thay đổi nhiều hơn, sẵn sàng thức khuya dậy sớm, bớt ăn, bớt mặc, bớt ngủ, và tăng cái thời gian học đạo lên, tăng cái thời gian tu tâm lên, thì đấy là tinh tấn. Bớt đi những cái niềm vui thế tục, bớt đi những cái hưởng thụ ngũ dục lục trần, để dành cái thời gian tu tâm học đạo hướng đến giác ngộ giải thoát. Rồi Đức Phật dạy rằng: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sinh khởi, và các pháp thiện đã sanh sẽ bị đoạn tận. Này các tỳ kheo, như người có tham dục lớn, với người có dục lớn, này các tỳ kheo, các pháp bất thiện thì chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh cũng bị đoạn trừ. Thì cái người mà ai sống ở trên đời thì mình cũng có những cái nhu cầu, như là đói thì mình cần phải ăn, rồi lạnh thì cần phải mặc, khát thì cần phải uống, tức là những cái nhu cầu về sử dụng những cái vật dụng thông thường ở hàng ngày, như y áo, vật thực, thuốc men, những cái chú xứ chỗ ở. Thì với một cái người mà sống mà không có cái tham dục lớn, tức là không có cái tham lớn, không có cái dục lớn, thì cái người ấy chỉ cần ăn đủ để nuôi thân, mặc đủ để che nắng che mưa, và mình có cái chỗ ở cũng chỉ là để che nắng che mưa, phong tổ tứ thời, tránh khỏi những cái cái loài côn trùng, bọ cạp rắn rết, tránh những cái sự nguy hiểm, thì đơn giản như thế. Dùng dược phẩm chỉ là để điều trị bệnh khi có ốm đau. Nếu một cái người sống chi túc như vậy thì cái cuộc sống nó rất là đơn giản, cái cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng. Có khi mình chỉ cần không mất quá nhiều thời gian vào cái việc mình phải đi tìm cầu, tìm kiếm những cái vật dụng ấy. Còn nếu như mà một người có cái tham dục lớn, có cái tham vọng lớn, như là một người có cái tham ăn, mà không biết tiết độ, không biết tiết độ trong ăn uống, thì có thể rằng vị ấy làm rất nhiều việc cũng không đủ để nuôi cái miệng, không đủ để thỏa mãn cái lòng tham ăn ấy. Nếu như vị ấy là một cái người tham thưởng thức, tham hưởng cái dục lạc về ăn, những cái dục lạc về sắc đẹp, dục lạc về là phải có nhiều cái quần áo, có thể là người ta một bộ, hai bộ, ba bộ là đủ, nhưng mà với cái người có dục lớn thì người ta 10 bộ, 20 bộ, 100 bộ, 1.000 bộ người ta cũng không đủ. Thì đấy là vận. Với một cái người mà có không có tham dục lớn thì người ta chỉ cần một cái nhà che nắng che mưa là được, nhưng mà với người có dục lớn thì một nhà, 10 nhà, 100 nhà, ngàn nhà, lâu đài bằng vàng, bằng ngọc, bằng lưu ni thì người ta cũng không thỏa mãn, chẳng bao giờ thỏa mãn cả. Đấy là cái người có dục lớn là vậy. Thì cái dục lớn ấy nó làm cho những cái pháp bất thiện chưa sanh thì được sanh khởi, những cái thiện pháp đã sanh thì đoạn trừ. Vì cái người có cái tham vọng, vọng ấy, có cái tham dục ấy, người ta tham về tài sản, người ta tham về các cái hưởng thụ sắc thanh hương vị xúc, người ta tham về chức quyền, người ta tham về danh vọng, tham về địa vị, muôn ngàn vô số vô biên những cái mà người ta tham, người ta đạt được rồi thì người ta lại tham nhiều hơn nữa, người cứ vậy tham hoài. Nên là ở trong kinh Tiểu Bộ có cái bộ, có cái bài kinh mà có một cái vị, đã được làm vua chuyển luôn thánh vương rồi, cai quản 4 châu thiên hạ rồi, làm chủ cái quả đất này cho đến tận hải biên rồi, có 7 cái vật báu rồi, voi báu, ngựa báu, xe báu rồi, nữ báu, ngọc báu, gia chủ báu, tướng quân báu, đầy đủ hết mọi thứ trên đời. Không ai có thể sánh bằng được với vị ấy về tài sản, về danh vọng, về quyền lực rồi. Nhưng mà một thời gian sau vị ấy vẫn không thỏa mãn. Vị ấy còn hỏi mọi người xung quanh là còn có một cái đời sống nào còn tốt đẹp hơn này không? Còn cao quý hơn không? Thế rồi có những vị giới thiệu rằng nếu ngài muốn có những cái mà còn tốt đẹp hơn ở thế gian này nữa thì cái đời sống của ngài là cao quý cao nhất rồi, thế gian không ai sánh bằng rồi, mà ngài còn không thỏa mãn thì mời ngài lên cõi trời. Cõi trời còn thì mới có thể là mới toại nguyện được những cái nguyện vọng của ngài, cái đời sống sẽ huy hoàng hơn, sẽ lộng lẫy hơn, sẽ thủ thắng hơn, mọi thứ dục lạc sẽ sung mãn hơn, đầy đủ hơn. Rồi vị ấy lại vì có cái phước lớn, công đức lớn, vị ấy lại cùng với 4 loại binh chủng lên cái thiên xa của mình, hướng lên cõi trời, vua trời tứ đại thiên vương, 4 vị vua trời nhường ngôi cho vị ấy, vị ấy làm vua ở cõi ấy. Rồi một thời gian nó cũng chán, vị ấy lại hỏi còn cõi nào cao hơn không. Thế rồi mọi người lại nói là thế ngài còn muốn cao hơn nữa thì mời ngài lên cõi trời Đao Lợi Thiên. Rồi vị ấy lại ngồi lên thiên xa của mình, lên cõi trời Đao Lợi, vua trời Sắc Ca Thiên Chủ, vua trời Đế Thích nhường cho vị ấy một nửa cái quốc độ để cho vị ấy làm vua cõi trời. Rồi vị ấy làm vua được một nửa quốc độ, một thời gian thì vị ấy cũng chán, vị ấy lại muốn là ta giết Thiên Chủ Đế Thích này đi để ta chiếm ngôi, ta muốn làm vua cả cái cõi trời này. Thế rồi vị ấy khởi lên cái ý nghĩ như vậy thì lúc ấy cái họa nó đến và cái phước nó hết. Rồi nó tổn phước, rồi vị ấy rơi thẳng xuống cõi nhân gian, rơi vào trong vườn ngự uyển. Và lúc đấy mọi người đến gặp vị ấy, hỏi vị ấy là ngài có di huấn lại cái gì cho đời không? Ngài có muốn trăn trối câu gì trước khi chết không? Thì vị ấy chỉ nói rằng là không có một cái gì có thể thỏa mãn được lòng tham. Dù ta đã làm chủ 4 châu thiên hạ rồi, ta đã làm vua cõi trời tứ đại thiên vương rồi, ta cũng đã nên làm vua ở cõi trời Đao Lợi rồi, nhưng ta vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Như vậy thì ngày nào cái ngọn lửa tham này nó còn mồi thì nó còn cháy, ngày nào còn nó còn được thỏa mãn thì nó cứ còn bốc cháy hoài hoài, giống như cái ngọn lửa mình cứ tiếp xăng, tiếp dầu, tiếp nhiên liệu cho nó thì nó cứ cháy hoài, mà càng nhiều nhiên liệu thì cái ngọn lửa nó càng lớn, cho nên nó cứ cháy hoài, cháy mãi như vậy. Vậy thì đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ thỏa mãn được lòng tham. Đừng bao giờ mình nghĩ rằng ta sẽ có bấy nhiêu tài sản rồi ta sẽ thôi, ta sẽ dừng lại, ta sẽ an phận. Ta phải cố gắng nỗ lực để đạt được đến bấy nhiêu cái mà ta đang dự định ấy. Ta sẽ có được cái số tiền như thế này, số tài sản như thế này rồi ta thôi, ta không đi tầm cầu kiếm tìm gì nữa cho khổ ra. Đừng nghĩ vậy, vì khi mình có được tất cả cái quả đất này rồi, tài sản nó chỉ là đất nước lửa gió thôi mà. Người ta nhào nặn ra cái này ra cái kia thôi mà. Người ta lấy đất nung thành gạch, gạch người ta xếp lại, cái cát xi măng từ đá người ta nghiền ra đấy, người ta đắp thành cái nhà, người ta quệt cái sơn nên nó có màu mè vẽ vời những cái tranh giả giả giả dối dối vậy. nó chỉ là cái cục đất là cái gì đâu vậy, nhưng mà nó quý lắm. Người ta đánh nhau, chửi nhau, giết nhau, tàn sát nhau để người ta tranh cướp nhau những cái tài sản ấy, cái nhà cửa ấy, y áo ấy, cái đồ ăn ấy, cái chỗ ở ấy. Nó chỉ thế thôi, từ ngàn xưa đến nay, ngàn ngàn đời xưa đến nay, người ta đánh nhau, người ta tránh nhau, người ta giành nhau. Thì bây giờ đất trời nó vẫn là đất trời đấy, nhưng mà người ta cũng chết mục xương hết cả rồi. Đến thời mình làm chủ cái quả đất này, cũng đánh nhau, tranh nhau, giành nhau, cướp đoạt nhau, tham đắm với nhau. Thế rồi mai mình cũng chết sạch, mọi cái nó vẫn nằm chờ thế gian này. Thế lại thế hệ khác làm chủ, rồi lại tiếp tục tranh nhau, giành nhau, đánh nhau. Vì cái lòng tham mà cái thế gian này cứ khổ sở vậy. Chứ nếu như con người ta sống trí túc, sống mà không có tham vọng, không có tham lam, không có tham cầu, thì an vui tự tại, thì bớt đi cái khổ đau. Vì ở tất cả những cái bất thiện, những cái pháp bất thiện ở trên đời, nó sinh ra do con người ta tham lam quá. Tham mà không được thì sinh ra sân hận, thì mới sinh ra đấu tranh giành giật. Chứ mình bớt tham đi một chút thì cái tánh hiền thiện nó mới sinh khởi được. Nên là một cái người nào càng tham lớn thì cái người đấy sẽ càng bất thiện lớn. Còn cái người nào mà tham ít thôi thì cái người ấy sẽ để lại được cái phúc đức, sẽ để lại được cái công đức, sẽ để lại được những cái thiện nghiệp. Vậy nên Đức Phật mới dạy là cái pháp bất thiện nó chưa sanh nó sẽ sanh khởi, mà những cái pháp thiện nó đã sanh nó sẽ diệt trừ. Nếu như cái người đấy là cái người có lòng tham lớn, vậy cho nên là người ta mới phải biết, người ta muốn biết được cái con lòng người, người ta muốn biết được lòng người là cái người đấy là người tốt hay người xấu, cái người đấy là người thiện hay người ác. Đấy, thì người ta sẽ quan sát xem cái người đấy là cái người có cái tham lớn hay là cái tham nhỏ. Tức là cái người nào mà có cái mưu mô, có cái tầm cầu, có cái tham vọng lớn, thì cái người đấy người ta sẽ bất chấp, người ta sẽ làm mọi thứ, người ta được lòng tham. Tức là người ta sẽ sẵn sàng làm hại những cái người thân ở xung quanh, làm hại những cái người mà gần gũi mà tin tưởng họ, rồi họ sẽ để người ta lợi dụng mọi thứ, mọi cách, mọi cái, mọi người để người ta đạt được những cái mà người ta đã. Đấy là vì cái lòng tham nó khiến cho con người trở nên bất thiện như vậy. Còn cái người ít lòng tham, chi túc thiểu dục, thì cái người đấy sẽ có nhiều cái thiện, hướng thiện nhiều hơn là hướng về bất thiện. Đấy, thì đấy là cái pháp. Vậy thì cái người nào mà sống càng ít tham thì cái người đấy sẽ càng hướng thượng, an vui tự tại. Người nào càng có lòng tham thì nó giống như là cái sợi dây nó buộc chặt cái vị ấy vào những cái quả núi, núi đá kiên cố, cho nên là vị ấy đi đâu vị ấy cũng phải kéo rê những cái mà mình đang tích trữ, cho nên là mình vị đấy không thể nào thanh thoát, không thể nào an vui tự tại được. Còn người ít lòng tham thì vị ấy nhẹ nhàng, vị ấy có thể tung bay như con chim, có thể bay trên hư không mà vị ấy không bị vướng mắc vào đâu, an vui tự tại, giải thoát tự do. Rồi Đức Phật dạy rằng: ta không thấy một pháp nào khác này các tỷ kheo, do pháp ấy các pháp thiện chưa sanh được sinh khởi và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn trừ. Như là người ít dục, này các tỷ kheo, người ít dục thì các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn trừ. Thì đấy là ngược lại với cái người có những dục lớn, tức là cái người có cái tham dục lớn, người đa dục và người thiểu dục, tức là cái người mà thiểu dục chi túc, ít về tham dục. Tại sao mình, làm sao mình biết được cái người là người ít dục, người đấy là cái người chi túc, người ít dục? Thì những cái nhu cầu trong cái đời sống hàng ngày, người ta không có đòi hỏi nhiều, ăn không có đòi hỏi, người ta mặc người ta cũng không đòi hỏi, đơn giản, không cần phải tích trữ nhiều, và ở cũng đơn sơ giản dị, không cần phải cầu kỳ rườm rà phức tạp. Đấy là cái người thiểu dục chi túc vậy. Và cái người thiểu dục chi túc ít ham muốn như vậy thì cái tâm của người ta đỡ phải mưu mô, đỡ phải toan tính, đỡ phải cầu cạnh, đỡ phải phải lăng xăng, đỡ phải bận rộn, đỡ phải đi kiếm tìm. Cho nên người ta có cái sự an vui, có cái sự tự tại, và người ta có cái tâm nó được thanh thản, nó được tự do, nó được thoải mái, nó có cái tâm buông xả. Mất thì nó cũng được thì cũng không vui, mà mất thì cũng không sầu, bi ưu não, vì những cái mà người ta dùng nó dễ kiếm, nó đơn giản. Như là cái vị ấy có thể là ăn thì đi xin ai cho gì ăn vậy cũng được, không đòi hỏi, không cầu kỳ, không tính toán là hôm nay ta phải ăn cái gì, ăn món này ăn cái kia. Mặc thì có sao mặc vậy, không thì lấy vải người ta quăng bỏ rồi mình làm y mặc cũng được. Có chỗ ở che nắng che mưa thì tốt, mà không thì ở dưới gốc cây cũng được. Cái ốm đau thì có đi thuốc, tiền thì đi bệnh viện, mà không có thì dùng nước tiểu, cũng là một cái phương thuốc. Nước tiểu của bò đen cũng là cái thuốc chữa được bách bệnh, tiêu toán vạn bệnh, tiêu trừ. Đấy cũng là một cái mà người sống thiểu dục thì ở đâu cũng sống được, dễ dàng, không khó khăn, không lỗi lầm để tìm kiếm những cái nhu cầu nhu yếu ấy. Vì cái đời sống thiểu dục nó dễ dàng như vậy, đấy, dễ dàng tu tâm, dễ đạt được cái sự định tĩnh, không ràng buộc, không năng xăng, không tán loạn. Nên là, vì vậy nên là những cái thiện pháp sẽ được tăng trưởng, dễ dàng tu tập thành tựu được những pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh. Rồi Đức Phật giải tiếp rằng, ta không thấy một pháp nào khác mà các do các pháp ấy mà những pháp bất thiện chưa sanh được sinh khởi, và những pháp thiện đã sanh bị đoạn trừ. Như người không biết đủ, không biết vừa đủ, người không biết vừa đủ thì những cái pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, mà những pháp thiện đã sanh rồi cũng được đoạn trừ. Tức là cái người mà không biết đủ thì cũng là những cái người tham vọng lớn, tham vọng lớn thì sẽ không biết đủ. Có những người thì người ta biết đủ thì người ta chỉ nghĩ rằng mình có bằng này, có gì thì mình như vậy. Nhưng mà cái người không biết đủ thì có rồi lại muốn có nữa, đạt được rồi thì muốn đạt được nhiều hơn. Như người khát uống nước mặn, càng uống càng khát. Và cứ cái người mà không bao giờ có ai có thể làm cho cái người ấy được thỏa mãn, không có ai có thể làm cho cái người ấy hài lòng được. Đó chính là cái người không biết đủ này. Đấy, như là một cái người mà tích trữ tài sản và một cái người hoang phí tài sản, thì cái người đấy bao nhiêu với họ, dù có cho họ bao nhiêu cũng không bao giờ họ ấy biết rằng như thế là vừa đủ. Mình có thể cho họ rồi họ tích trữ vào đấy, rồi họ lại tiếp tục đến cầu cạnh nữa, rồi họ lại tích trữ vào đấy. Hoặc là một cái người phung phí, một cái người hưởng thụ một cách hoang tàn thì cũng không bao giờ được thỏa mãn. Vậy cái người không biết đủ cũng vậy, càng nhiều càng ít, càng nhiều lại càng muốn có nhiều hơn. Còn ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, do pháp ấy mà các bất thiện chưa sanh không sinh khởi, và các pháp thiện đã và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn trừ. Như cái người biết đủ cái người thì lại như thế, cái người biết đủ thì các pháp thiện chưa sanh được sinh khởi, mà các pháp bất thiện đã sanh được đoạn trừ. Rồi Đức Phật dạy rằng, ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, là vì pháp ấy mà các pháp bất thiện chưa sanh được sinh khởi, và các pháp thiện đã sanh và các pháp bất thiện chưa sanh được sinh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn trừ. Như không như lý tác ý, người không như lý tác ý, này các tỳ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sinh khởi, và các pháp thiện chưa sanh được đoạn trừ. Vậy có cái pháp nữa đó là không như lý tác ý, là cái người không biết phân biệt phải trái đúng sai chánh tà gì cả. Đấy là không như lý tác ý. Cái người không như lý tác ý thì không chân tưởng là chân thật, chân thật thì lại tưởng là không chân, họ không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Tức là cái người đấy là người không hiểu biết gì cả, Tức là người ta không biết rằng cái việc mình làm là thiện hay ác, là chánh hay tà, là tốt hay xấu, là đúng hay sai. Thì cái người đấy là không như ý tác ý. Tức là cái người đấy là một cái người hoàn toàn là phàm phu, không có biết phân biệt về tốt xấu gì hết. Đấy là không như ý tác ý, là họ không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là phải, cái gì là trái, cái gì là chánh, cái gì là tà. Người đấy thì ai bảo sao thì nghe vậy, ai nói sao thì vị ấy biết vậy, chứ vị ấy không biết nó là thiện hay là ác, là chánh là tà hay là đúng là sai gì cả. Tức là vị ấy không biết suy xét, không biết xác định, do vị ấy là cái người vô tri, là cái người hoàn toàn phàm phu, không thân cận các bậc thánh, không có ý kiến các bậc thánh, các bậc chân nhân, không có nghe pháp, không có thực hành theo những cái pháp chân chánh thiện lành gì cả. Cho nên vị ấy là một cái người không có trí thức, không có trí tuệ gì hết. Thì đấy được gọi là phi như ní tác ý. Thì cái người phi như ní tác ý thì luôn luôn sống với những cái sự điên đảo, tưởng cái vô thường thì lại tưởng là thường, cái khổ thì lại tưởng nó là lạc, và cái vô ngã thì tưởng nó là có tự ngã. Là vị ấy không như ní tác ý thì vị ấy không biết về những cái an vui nó từ đâu mà đến, những cái khổ đau nó cũng từ đâu mà ra. Vị ấy thấy một cái người ở một cái chúng sinh khổ thì vị ấy cũng không biết tại sao nó khổ. Một cái chúng sinh hạnh phúc an vui, vị ấy cũng không biết tại sao nó lại an vui. Là luôn luôn có cái sự tà kiến. Đấy là cái người phi như lý tác ý. Thì cái người vì với cái tâm lý tà kiến như vậy, cho nên vị ấy luôn luôn sống với tâm bị dục tham chi phối, bị sân hận chi phối, bị phiền não chi phối. Người không như lý tác ý thì luôn luôn bị sống với phiền não, sống với tham sân si, làm cho những cái tham sân si này nó sinh khởi hoàn toàn là vì không như lý tác ý. Như là khi mà mình nhìn một cái cảnh sắc gì đó mà mình có tham ái với cái cảnh sắc đấy, là do mình đã không có như ý tác ý. Nếu như lúc đấy có như ý tác ý thì cái tham ấy nó không sinh khởi. Nó chỉ sinh khởi khi mình không như ý tác ý. Vì mình tưởng nó là đẹp, mình tưởng nó là thường, tưởng nó là lạc. Tưởng là thường lạc ngã tịnh, cho nên mình mới tham với nó. Chứ mình biết nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Đấy là có như ý tác ý thì cái tâm tham ái, chấp thủ nó đã không sinh lên. Hay là một cái người có sân hận, khi mà mình thấy một cái cảnh gì đó mà nó là cái chướng ngại mà mình khởi lên cái tâm khó chịu bực bội, đấy cũng là mình không như lý tác ý. Chứ nếu mình mà thấy nó là như lý tác ý, mình biết nó là có nhân quả, hay là mình biết nó là giả tạo, thì mình đã không chấp trước vào nó, thì mình đã không khởi lên cái sân hận rồi. Hay là mình có một cái sự ngã mạn, mình thấy rằng mình có cái gì đó để tự hào, tự mãn, tự cao, khen mình, chê người, thì đấy là không biết như lý tác ý. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sinh ưu lão, tự ta còn chẳng có con đâu, tài sản đâu, khoe khoang khoác loác về tài sản, ngã mạn, tự cao, tự hào, tự đắc, mà không biết tài sản đấy nó chỉ là đất nước nửa gió mà thôi. Nó có cái gì, nó có sinh, nó có diệt, nó có đến, nó có đi, vô thường giả tạo. Tự mãn về sắc đẹp, thì sắc đẹp này nó cũng chỉ là cái sự hôi thối bẩn thỉu, nó giả tạo, mong manh, vô thường, không thật. Tự mãn về sức khỏe, rồi nó cũng có hợp, có tan, có tụ, có tán, có đến, có đi, không có trường tồn, không có lâu dài. Tự mãn về cái gì? Tự mãn về danh vọng quyền lực. Thì tất cả mọi thứ đấy nó cũng vậy, nó chẳng có cái gì là bền vững lâu dài, chẳng có cái gì là trường tồn bất biến. Cái gì nó cũng là mong manh, nó cũng là dao động biến đổi. Thế thì đấy là cái người có như lý tác ý. Không như lý tác ý thì những cái tham sân si nó sẽ luôn luôn sinh khởi. Vậy nên là và những cái thiện pháp nó đã có rồi thì nó cũng mất đi. Đấy là cái người không biết suy xét, không biết nhận định, không biết phân biệt, thì được gọi là người không có như lý tác ý, hay là phi như lý tác ý. Còn Đức Phật cũng dạy là ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, do các pháp ấy mà các thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, mà các pháp bất thiện đã sinh thì được sẽ đoạn trừ. Như là một cái người có như ní tác ý, người có như ní tác ý thì các pháp bất thiện chưa sinh không sinh khởi, mà các thiện pháp các pháp bất thiện đã sinh cũng được đoạn trừ, mà các thiện pháp chưa sinh cũng không cũng các thiện pháp chưa sinh cũng được sinh khởi. Nó là một cái người biết như ní tác ý. Thế thì cái người có tác ý là cái người biết như ní tác ý, là mình biết cách nhận định, suy xét đúng, nhận định đúng bất cứ một cái gì. Một người có như ní tác ý thì tức là mình có cái biết cách hướng tâm đến một cái pháp gì mà do cái pháp ấy khiến cho mình trở nên cao thượng hơn. Như là cái người ấy hướng tâm đến ân Đức Phật, tưởng nhớ đến ân Đức Phật, thì tự nhiên mình những cái tham sân si nó đoạn trừ. Đấy là người có như ní tác ý. Một cái người có như ní tác ý thì khi mình hướng tâm đến Đức Phật thì mình khởi lên cái tâm thành kính, cung kính vì những cái đức hạnh trí tuệ cao thượng của Đức Phật. Một cái người đấy có như ní tác ý thì biết cách giữ được cái chánh niệm tỉnh giác hàng ngày, biết học đạo, biết tu tâm, biết làm những cái việc gì nó có lợi nào, nó có lợi ích, và biết cách khởi lên những cái tâm thiện, biết cách đoạn trì đi những cái tâm bất thiện. Như là vì ấy hướng đến tác ý là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, nó là bất tịnh, nó là giản tạm, nó là mong manh. Thì đấy là vị ấy có như ý tác ý là như thế. Vị ấy thấy một cái cảnh sắc gì thì vị ấy biết là cái sắc này thì nó sẽ có sinh thì nó có diệt. Như là đấy, mình thấy những cái bông hoa ngay cả lúc nó còn tươi nhưng mà mình biết là trưng lên một ngày hai ngày nó sẽ héo tàn, nó sẽ vứt bỏ, không có tồn tại mãi được. Thì tất cả những cái khác nó cũng thế, nó chỉ khác nhau là về thời gian hủy diệt của nó, đến nhanh hay đến chậm, đến sớm hay đến muộn mà thôi. Chứ nó không thể tránh khỏi cái sự hủy hoại, cái sự tàn hoại, cái sự tiêu hoại, cái sự hoại vong, cái sự hoại diệt. Vì đó là bản chất của tất cả sự vật, mọi thứ, tất cả các pháp hữu vi ở trên cuộc đời, dù đó là vật chất hay nó là tinh thần, cái gì nó cũng vậy. Nó có sinh lên thì nó sẽ có diệt đi, nó không có tồn tại mãi được. Vì vậy cho nên là vì ấy giữ được cái tâm ni tham đối với những cái cảnh trần ấy, đối với những cái pháp hữu vi ấy, vì ấy không có sân hận với nó, tự tại khi thấy cái sự biến đổi của nó, cái sự sinh già bệnh chết của nó, mà vì ấy biết rằng mình không làm chủ được nó, cho nên vì ấy thản nhiên chấp nhận cái sự thật ấy. Vậy thì cái người có như ní tác ý là cái người ấy sống với sự thật, sống với chánh niệm, sống với chánh kiến, sống với chánh trí, và vì ấy sẽ đi đến cái sự giải thoát, sẽ đoạn trừ được những cái phiền não khổ đau. Đấy là cái pháp như ní tác ý, là biết nhận thức đúng, mà không phải là tự nhiên mình sinh ra biết nhận thức đúng, thì mình phải có nghe giảng Phật Pháp, có thực hành Phật Pháp thì mới có được như ní tác ý. Vậy thì ở trên đời có hai hạng người như vậy. Một cái người là không có học Pháp, không học đạo, không tu tâm thì sẽ luôn luôn sống với phi như ní tác ý. Còn người có học đạo, có tu tâm thì vị ấy sẽ luôn luôn sống với sự như ní tác ý. Cho nên nó là hai con đường khác nhau hoàn toàn. Đi về một con đường đi xuống, con đường đi lên. Rồi Đức Phật dạy tiếp rằng ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sinh được sinh khởi, và các pháp thiện đã sinh bị đoạn diệt. Này các tỳ kheo, như người sống không có tỉnh giác. Người sống không có tỉnh giác thì với người ấy các pháp bất thiện chưa sanh sẽ sinh khởi, mà các pháp thiện đã sanh rồi nó cũng bị đoạn trừ đi. Thế là cái pháp nữa, nó là không biết tỉnh giác chánh niệm ấy. Một người không tỉnh giác thì cái người ấy mình làm cái gì mình không biết, là cái việc mình làm là tốt hay xấu, là thiện hay ác, là chánh hay tà, là nó có lợi hay là nó có hại. Cái người đấy là một cái người không có tỉnh giác. thì sẽ không có biết những cái mình đang tạo cái nhân gì, tạo cái nghiệp gì như vậy. Với còn một cái người mà không có tỉnh giác thì khi đi người ta không biết mình đang đi, khi đứng không biết mình đang đứng, nằm hay ngồi, mình không biết, không có cái chánh niệm gì cả. Đấy là cái người sống không có tỉnh giác. Người không có tỉnh giác người ta sát sinh, người ta cũng không biết nó có cái quả báo gì, có cái hậu quả gì, trộm cắp tạ dâm nói dối uống rượu, hay là người đấy có làm những cái việc lợi ích nhưng mà người đấy cũng hoàn toàn không có cái trí tuệ trong những cái thiện nghiệp ấy, mà người đó làm những cái việc ác thì vị đó cũng không biết đấy là mình đang làm ác, giống như một cái người mù. Cái người mù thì người ấy trên mặt mình nó sạch hay là nó bẩn, vị đấy không biết. Có thể là có cái người khác, người ta chơi xỏ xong là người ta dùng cái nhọ nồi người ta bôi lên mặt người đấy, người ta nói rằng đấy là âu yếm vuốt ve vết má người đấy, nhưng thực ra người ta bôi vào mặt người đấy những cái nhọ nhem rất là ô nhiễm bẩn thỉu, nhưng người đấy không biết, lại hoan hỷ thích thú với người mù vậy. Nên là người mù đấy khởi lên cái ý muốn là mong rằng ta có được một cái bộ áo rất là trắng tinh đẹp đẽ sạch sẽ thì sẽ tốt biết mấy. Rồi múa một cái người khác, người ta có cái ý xấu, người ta bảo đây tôi tặng cho bạn một cái áo trắng tinh này, nhưng mà lại là một cái áo dính đầy những cái dầu nhớt, dính đầy những cái ô nhiễm rồi những cái ô uế, nhưng người đó không hề biết là mình đang mặc một cái áo bẩn thỉu ô uế, mà lại tưởng là mình đang mặc một cái áo sạch sẽ. Cũng như vậy với người không có tỉnh giác, thì cho dù mình đang sống ở trong cái sự ô nhiễm tận cùng của sự ô nhiễm, vị ấy cũng không hề biết mình đang sống trong tận cùng của sự ô nhiễm. Vị ấy đang sống trong tận cùng của những tội lỗi, của những cái ác pháp, của trong những cái pháp bất thiện. Vị ấy đang chìm đắm trong phóng dật, đang chìm đắm trong hận thù, đang chìm đắm trong tham dục, đang chìm đắm trong ngã mạn, đang chìm đắm trong tà kiến si mê. Nhưng vị ấy không biết mình đang si mê gì cả. Đấy là cái người mà không có tỉnh giác này như vậy, không có sự thức tỉnh, lại biết được mình thiện ác, chánh tà tốt xấu, không biết gì về mình cả, thì cái người đấy giống như là một người đuôi, một người mù như vậy. Thì cái người đấy là cái người không có trí tuệ, không biết phân biệt tốt xấu phải trái đúng sai như thế, như người đi ở trong đêm đen tối như thế. Vị ấy không biết là mình đang đi trên đường hay là đang đi lạc đường hay đúng đường hay sai đường gì nữa. Thì đấy, ở giữa biển khơi mà nó không có ngọn hải đang soi đường, vị ấy cũng không biết là mình đang đi đúng hay đi sai gì nữa. Đấy là cái người không có tỉnh giác là vậy, hay là giống như một cái người đang ngủ ấy, chả biết gì, gọi là không tỉnh, không tỉnh táo, lơ mơ nhèm nhèm mắt mờ, không thấy rõ con đường, không biết đường đi lối về. Thì đấy là người không tỉnh giác. Và Đức Phật dạy rằng ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp thiện chưa sanh được sinh khởi và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn trừ, như là người có tỉnh giác. Người sống có tỉnh giác, này các tỳ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sinh khởi và các pháp bất thiện đã sanh cũng sẽ được đoạn trừ. Vậy thì cái người có tỉnh giác nên là cái người ấy biết rõ về những cái hành động, những lời nói, những ý nghĩ, những việc làm của mình. Mình đang làm cái việc này là thiện hay ác, mình biết rõ. Như là mình có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì mình biết rõ, ôi đây là một cái ác nghiệp, một nghiệp bất thiện sẽ đem đến quả báo bất hạnh khổ đau cho mình ở tương lai. Cho nên người ấy biết ghê sợ những cái việc làm xấu ác ấy, biết hổ thẹn những việc làm xấu ác ấy. Đấy là người đã có được một chút tỉnh giác rồi. Vì ấy tỉnh giác biết phân biệt về thiện ác rồi, chánh tà phải trái đúng sai rồi. Vì ấy biết về mình thì vị ấy cũng biết về người, người nào là người thiện, người ác. Cũng như vậy, khi mình nói lời gì thì mình ấy cũng biết là những cái lời nói này là thiện hay ác, tốt hay xấu. Rồi vị ấy sẽ biết được cả những cái suy nghĩ này, khởi lên cái suy nghĩ như thế này là ô nhiễm, là bất thiện, đáng hổ thẹn, đáng ghê sợ, đem lại cái quả báo bất hạnh lâu dài về sau. Cho nên vị ấy ghê sợ cả ở trong những cái suy nghĩ của mình. Đấy là người có tỉnh giác cả về nội tâm mình, đen, có trắng, có ô nhiễm hay có tịnh, có thiện hay có ác. Lời nói của mình cũng vậy, đó là nhiễm hay tịnh, là thiện hay ác, tốt hay xấu, lợi ích hay là nguy hiểm, hay là cái hành động việc làm của mình cũng thế. Đấy là cái người có tỉnh giác, cái người có tỉnh giác thì cái vị ấy tỉnh giác trong cái sự thực hành pháp, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, vị ấy cũng có cái chánh niệm, có cái sự tỉnh giác để canh chừng, để giữ gìn cho tâm của mình nó không bị khởi lên những cái năng xăng, những tạp loạn, những phóng dật, những ô nhiễm, những phiền não, những tham sân si. Vậy người có tỉnh giác thì đầu tiên là người ta sẽ ngăn ngừa những nỗi lầm ở thân, người ta sẽ ngăn ngừa những nỗi lầm ở tâm, ở trong lời nói. Rồi sau đó người ta sẽ ngăn ngừa được những cái nỗi lầm nó khởi lên ở trong tâm thức. Rồi người ta hướng đến, tiến đến đoạn trừ tất cả những cái bất thiện ở thân, ở khẩu và ở ý ấy. Đấy là cái người sống có tỉnh giác như vậy. Rồi Đức Phật dạy rằng: ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sinh khởi, và các pháp thiện đã sanh, và các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Này các tỳ kheo, như làm bạn với ác, với người làm bạn với ác. Này các tỳ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sinh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn trừ. Thì tất cả những cái pháp bất thiện ấy nó sanh lên do cái người ấy thân cận với bạn ác, gần gũi với bạn ác, kết giao với bạn ác. Thì cái người mà thân cận, gần gũi, kết giao với những cái người ác thì cái người ấy sẽ bị nhiễm những cái tư tưởng ấy của những người ác. Hay là có những người sinh ra ở trong một cái gia đình có tà kiến, sống bằng những cái đời sống ác, như là sinh ra trong một cái gia đình chuyên môn đi ăn trộm cắp. Thì những cái cha mẹ làm cái nghề đấy thì sinh ra những đứa con nó theo nghề đấy. Cái người mà sinh ra trong những gia đình trong cái cha mẹ làm trộm cắp cướp giật, tên là trong cái gia đình làm những cái việc tội lỗi, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu ấy, thì cái cũng đấy cũng là do thân cận, do gần gũi như vậy. Thì cho nên là được huân tập ngay từ nhỏ. Hoặc là có những người thì mình sinh ra ở trong một cái gia đình đàng hoàng, con nhà hiền thiện, nhưng mà khi lớn lên nó lại kết giao, giao du gần gũi với những người bất thiện, cho nên là nó vẫn bị nhiễm những cái thói hư tật xấu, những cái pháp bất thiện với người khác. Như là vua A Xà Thế, khi là vì sinh ra là con vua Bimbisara, là một bậc thánh nhân, sống rất là hiền thiện, nhưng mà do thân cận với Đề Bà Đạt Đa cho nên sau này quay lại giết hại cả vua cha của mình, cũng vì cái bạn ác đấy xui khiến, xúi dục. Vậy thì một cái người mà không biết phân biệt thế nào là cái bậc thiện và thiện nhân và cái ác nhân, rồi cái vị ấy cứ kết giao với cả người tốt, người xấu, thì dần dần vị ấy sẽ mất hết, mất hết những cái thiện nghiệp của mình, những cái đức hạnh của mình, vì cái bạn ác ấy sẽ xui khiến, xúi dục cho mình làm những cái việc ác. Vậy thì như thế nào là những người bạn ác? Những người bạn ác là những cái người bạn mà thích hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian, như một cái người thích ham vui chơi những cái trò chơi nhảm nhí, những cái đời sống đọa lạc, những cái đời sống thế tục, những cái việc làm có tội lỗi, như là rủ nhau đi ăn trộm, ăn cắp, đấy là làm những cái việc phạm pháp, những việc tội lỗi. Thì những cái chơi thân với những người bạn mà người ta rủ rê mình làm những việc xấu ác như vậy thì rất là nguy hiểm, mình sẽ làm những cái việc xấu xa độc ác, hay là ham những cái trò cờ bạc rượu chè. Thì cái đấy cũng là, đấy là thân cận với những cái bạn ác, bạn uống rượu, hay là những cái bạn hay rủ mình đi na cà, ngao du ở đầu đường xó chợ, thì cái đấy là bạn ác. Bạn ác là những cái người bạn mà không có không có một cái đời sống đàng hoàng, trang nghiêm, tử tế, nghiêm túc, không có cái công việc làm ăn chân chánh, thích ham vui, thích ham chơi, thích hưởng thụ những cái dục này, sống phóng túng, sống phóng dật, không có cái sự văn hóa, không có giáo dục, không có đạo lý, không có đạo đức trên đời. Thế là những cái người mà cứ thân cận với những cái người bạn ác ấy thì sẽ rất là nguy hiểm. Có những cái người bạn ác nhưng mà người ta thô lỗ, thô thiển, lỗ mãng, dễ nhận ra. Nhưng mà cũng có những cái người ác, người ta mẹ được trang bị dưới một cái vỏ bọc hiền thiện thì mới nguy hiểm. Như là có những cái bậc tà sư, có những cái vị mà người ta bên ngoài thì giả vờ như là một cái người, một cái bậc cao thượng thánh thiện, nhưng bên trong của cái vị ấy lại là ngấm ngầm đang đi một cái con đường tà, mà cái người bình thường không có trí tuệ không nhận ra được, thì cái đấy cũng là bạn ác. Ví dụ như có những cái người đi vào cái con đường ác đạo do vị ấy thân cận với những cái tà đạo, với những cái vị tà sư như thế. Như để Bà Đà Đa cũng là một cái hình tướng của một vị tỳ kheo, cũng là một cái bậc tu hành, cũng là dưới cái hình tướng của một cái vị tu tâm học đạo thánh thiện như vậy. Nhưng mà vì vị ấy có những cái tham dục lớn, có những cái tham vọng lớn, có những cái mong cầu lớn, cho nên là vị ấy cũng là bạn ác. Vậy thì bạn ác là những cái người mà có lười biếng thì được gọi là bạn ác, lười biếng trong những thiện pháp, không tinh tấn trong những thiện pháp. Vậy nhưng bạn ác là những cái người có những cái lòng tham vọng lớn, tham dục lớn thì đấy được gọi là bạn ác. Bạn ác là những cái người không biết đủ thì đó là bạn ác. Bạn ác là những cái người không có như lý tác ý, là luôn luôn không biết phân biệt phải trái đúng sai, thiện ác chánh tà. Vậy thì bạn ác là cái người sống không có tỉnh giác, không có chánh niệm, không có tu tâm, không có học đạo. Thì mình sẽ thấy rằng đó là những người bạn ác. Vậy thì vì mình học cái bài kinh này để mình thấy ra những cái pháp bất thiện ấy, và cái người nào sống với cái pháp bất thiện ấy đấy được gọi là những cái người bất thiện. Và nếu mình thân cận với những người bất thiện, huân tập những cái pháp bất thiện, mình sẽ làm nhiều cái việc bất thiện và mình sẽ phải sinh vào những cái cõi xấu xa bất thiện ở trong tương lai. Mình sẽ chịu nhiều cái quả báo khổ đau bất hạnh lâu dài. Còn nếu như trái lại, thân cận với những bậc có tinh tấn, những cái bậc có thiểu dục, có tri túc, có như lý tác ý, có tỉnh giác chánh niệm, thì mình sẽ trở thành một cái người có đầy đủ những cái thiện pháp công đức ấy, và sẽ đi đến cái sự an vui hạnh phúc lâu dài trong tương lai. Đó là nội dung của cái bài kinh về phẩm tinh tấn. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ Phật tử gửi tới ạ. Con thưa sư, thế nào là hành pháp ạ? Đi bộ có phải là đang hành pháp không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Hành pháp ở đây thì có nhiều cái pháp, pháp để mình thực hành. Ý muốn nói là đối với cái người mà thực hành trong giáo pháp của Đức Phật thì cái pháp để thực hành ấy chỉ có ba pháp, đó là thực hành giới, thực hành định và thực hành về tuệ. Thì đấy là cái người đang hành pháp. Người hành pháp là cái người có giữ giới, có hành thiền chỉ, thiền quán. Giống như là một cái người xây dựng ngôi nhà thì bị ó xây cái nền móng, xây cái tường để làm nền tảng, để xây dựng cái bức tường nhà, rồi sau đó cái bức tường ấy để làm cái nền tảng để xây để bị ấy lợp cái mái nhà. Như vậy thì thực hành pháp trong giáo pháp của Đức Phật thì thực hành giới, lấy giới làm nền tảng để thực hành định, lấy định làm nền tảng để thực hành tuệ, Vipassana. Cái người nào thực hành giới định tuệ là thực hành pháp. Còn với cái người đi sự đi bộ có phải là thực hành pháp không? Nếu mà đi bộ mà là thực hành pháp thì trâu bò lợn gà chó mèo tất cả những con vật ấy nó cũng đang đi bộ ấy, nó là đang thực hành pháp hết hay sao? Ai trên đời mà chả đi bộ, con vật gì trên đời mà chả đi bộ? Nếu mà nói là đi bộ mà là hành pháp thì tất cả những cái con vật nó đi bộ nó cũng đang hành pháp à? Cái hành pháp ở đây là thực hành pháp để đoạn trừ cái phiền não, cái tham sân si. Đấy là cái thực hành pháp của Đức Phật là để đoạn trừ phiền não tham sân si như vậy. Giống như là một cái người có bệnh, vị ấy cần phải điều trị cái bệnh của mình. Vị ấy cần phải đoạn trừ những cái bệnh ấy. Tức là người đấy như là một cái người đang chữa lành những cái bệnh về tâm của mình. Vậy thì vì mình có tham, có sân, có si, có phiền não, có khổ đau, có si mê, tà kiến, có vô minh, có tham ái, có chấp thủ. Và mình thực hành pháp để làm sao mình đoạn trừ được những cái vô minh, tham ái, chấp thủ ấy, đoạn trừ những phiền não, tham sân si ấy, đoạn trừ cái nỗi khổ đau ở trong sinh tử luân hồi ấy. Và cái con đường để thực hành pháp ấy là Đức Phật dạy về văn, về tư, về tu. Tức là mình cần phải học đạo và cần phải tu tâm. Thì cái người mà đang học đạo, đang nỗ lực học đạo, đang nỗ lực tu tâm ấy thì đấy được gọi là người đang thực hành pháp. Những người như Đức Phật dạy rằng vì ấy cái phận sự của cái người chuyên tu tập thực hành pháp như là vì ấy thì vào buổi sáng thì đắp y, cầm y bát đi vào trong làng khất thực. Vậy thì vị ấy đi là có cái nhiệm vụ như vậy, đi vào trong làng khất thực. Sau khi khất thực ăn xong, trên con đường khất thực trở về, vị ấy nghỉ ngơi cho qua cái cơn chóng mặt sau giờ ăn trưa. Rồi vị ấy đi sâu vào trong rừng, đi đến dưới gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, đi đến chân đống rơm, đi đến một cái nơi tịnh thất yên tĩnh vắng lặng nào đấy. Vị ấy ngồi kiết già, nương thẳng, chánh niệm trước mặt. Vị ấy thở vào, vị ấy thở ra, hay là vị ấy gột rửa tâm khỏi những cái ưu bi, các bất thiện pháp. Vị ấy gột rửa tâm khỏi tham dục bằng cách là quán về bất tịnh. Vị ấy gột rửa tâm khỏi sân hận cách lại tâm từ. Vị ấy gột rửa tâm khỏi hôn trầm thụy miên bằng cách vị ấy khởi nên cái sự tinh cần tinh tấn như niệm về sự chết. Vị ấy gột rửa tâm giật bằng cách vị ấy định tâm vào cái hơi thở vào ra, vị ấy thở vào thở ra, thì để vị ấy ni dục ni bất thiện pháp chứng bài an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Đấy là khi mà thực hành pháp là với cái mục đích để cho tâm được an tịnh định tĩnh như vậy. Rồi vị ấy chứng thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư. Rồi vị ấy quán về cái thân này là tứ đại, quán thân này là năm uẩn. Vị ấy quán tính sinh diệt, vô thường, khổ vô ngã để đoạn trừ những vô minh tham ái chấp thủ đối với thân năm uẩn, bên trong, bên ngoài, quá khứ, hiện tại, tương lai này. Thì cái quá trình thực hành pháp là như vậy. Rồi trong khi mà vị ấy ngồi thiền như vậy cho đến khi nào vị ấy cảm thấy mệt mỏi thì vị ấy có thể đứng lên, vị ấy đi thiền hành. Thì cái việc đi bộ là cái lúc mà vị ấy đi thiền hành ý, thì vị ấy cũng có thể là đi, nhưng mà vị ấy chỉ cần đi trong một cái ở một cái nơi thanh tịnh vắng vẻ, ở trong một cái con đường nó không cần dài, nó chỉ cần vài ba chục mét là vị ấy có thể đi thiền hành, đi qua đi lại là được rồi. Rồi vị ấy đi cho thư thái, đi cho thư giãn, đi cho nó thảnh thơi, đi trong cái sự oai nghi, đi trong cái chánh niệm nhận biết từng cái bước đi, từng cái oai nghi, từng cái cử chỉ ấy, để cho nó thư giãn, để cho nó buông xả một chút, cho nó khinh an, nhẹ nhàng một chút, cho nó bớt đi những cái căng thẳng. Rồi sau đó vị ấy lại tiếp tục ngồi xuống, vị ấy lại tiếp tục nhắm mắt, vị ấy lại tiếp tục đóng năm cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân lại. Vị ấy bắt đầu thực hành cái pháp tu về cái ý thức của mình, tu về nội tâm của mình, thực hành cho đến khi nào vị ấy đoạn trừ được hết tất cả những cái kiết sử, năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử ấy, thì vị ấy lúc đấy mới thành tựu cái phận sự thực hành pháp, nó mới được thành tựu viên mãn. Lúc đấy vị ấy mới đi du hành, mới đi giáo hóa, mới đi phổ độ chúng sinh. Chứ không phải là đi bộ mà là thực hành pháp nhé. Thực hành pháp là cái sự tu tâm, làm cho tâm định tĩnh, để đoạn trừ phiền não. Thì đấy là thực hành pháp. Dạ, con kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hộ Minh ạ. Dạ, con thưa sư, con đọc trong kinh 91, trong Trung Bộ Kinh thấy ghi, một thời Thế Tôn du hành ở Videha cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Xin sư cho con hỏi, mỗi lần du hành như vậy, Đức Phật dẫn đầu đoàn đi hay là Phật đi cuối đoàn? Mỗi lần khất thực, Phật có nói lì với gia chủ cúng đường không hay chỉ giữ im lặng trong chánh niệm? Đoàn khất thực đi đông như vậy thì làm sao gia chủ cúng dường đủ đồ ăn? Vì con nghĩ 500 vị đi thì rất là đông ạ. Con kính tri ân sư ạ. Khi mà Đức Phật đi du hành ở một cái nơi nào đó thì Đức Phật vì muốn tế độ, vì muốn gieo duyên với cái dân chúng ở cái nơi ấy thì Đức Phật sẽ luôn luôn đi trước. Đức Phật đi trước và các hàng tỳ kheo, các vị tỳ kheo thì đi sau, chứ Đức Phật không bao giờ đi sau. Đức Phật luôn luôn là đi trước để dẫn đường. Và trong trong tăng chúng cũng vậy, bao giờ một cái vị thượng thủ hay là một cái vị trưởng lão cũng sẽ là người đi trước trong tất cả các cái nghi lễ như thế. Những cái vị lớn thì phải đi trước, nhỏ đi sau, chứ không bao giờ có chuyện vị lớn đi sau, vị nhỏ đi trước. Làm như vậy là nó bị đảo ngược, đảo lộn lại cái trật tự. Vậy thì Đức Phật là bậc lớn nhất đi trước. Nếu như trong cái tăng chúng không có Đức Phật thì cái vị nào trưởng lão lớn tuổi nhất, lớn tuổi lão nhất thì cái vị ấy sẽ là đi trước, chứ không bao giờ cái vị lớn lại đi sau cả. Đúng theo luật nghi phép tắc mà Đức Phật cũng quy định như vậy. Thì khi Đức Phật đi có thể là 500 vị tỳ kheo đi cùng, cũng có khi có tới 1.250 vị. Thậm chí là có những cái chuyến đi có tới hàng ngàn, hàng nhiều ngàn vị. Như cái chuyến mà lần đầu tiên mà Đức Phật trở về thành Ca Tỳ Na Vệ thì Đức Phật đi cùng với 20.000 vị tỳ kheo, toàn là những bậc A-la-hán đi về để hóa độ cho hoàng thân tham vua Tịnh Phạn Vương ấy. Có những khi mà đi cả một cái hội chúng, cả một cái đoàn thể đông đảo đến như thế, nhưng mà khi đi khất thực không bao giờ bị thiếu thốn cả, không bao giờ thiếu thốn, bởi cái phước của Đức Phật và cái phước của các bậc thánh tăng trong thời Đức Phật. Các vị ấy toàn là những vị đã thực hành những Bồ Tát đạo hàng trăm ngàn đại kiếp rồi, đã vun bồi những cái phước lành, những cái công đức rất là lớn rồi, cho nên ở trong cái kiếp ấy các ngài chứng đắc được đạo quả. Các ngài là những cái phước lành, phước điền tối thượng cho chư thiên và loài người. Cho nên là dù các ngài có đi với số lượng 500 người, chứ 5.000 người, 50.000 người cũng không bao giờ thiếu thốn. Các Phật tử người ta vẫn cúng dường đầy đủ, không thiếu gì cả, mà còn sung túc, sung mãn hơn cả thời hiện tại bây giờ. Thế mình đừng nghĩ rằng thời hiện tại bây giờ là đầy phong phú vật chất. Thời ngày đấy có những cái vị triệu phú, có những vị gia chủ, người ta giàu có vô lượng vô biên. Mà trong khi Đức Phật hóa độ toàn các cái vị vua quan quốc vương đại thần và các cái hàng dân chúng, Phật tử tại gia, sau khi gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp, họ chứng đắc các thánh đạo, thánh quả, trở thành những bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, trở nên những cái vị ấy, thì người ta hộ trì Phật Pháp, người ta có cái niềm tin bất động nơi Phật Pháp tăng. Cho nên là các vị ấy biết trước là Đức Phật đã đi đến đâu, hay là khi Đức Phật đi đến một cái vùng nào đó thì người ta cũng sẽ được nghe đồn trước. Các cái vị Bà La Môn gia chủ, dân chúng ở đấy, người ta luôn được nghe đồn trước rằng có Sa Môn Thích Tử xuất từ dòng tộc Thích Ca, ngài đã giác ngộ bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, là bậc ứng cúng chánh minh chi minh hạnh túc thiện thệ, là cung kính và sẽ cúng dường đầy đủ các vật dụng, các vật thực. Và khi Đức Phật dùng các cái vật thực ấy, thì Đức Phật và chư tăng đi trong trang nghiêm, đi trong chánh niệm, khất thực trong im lặng. Và khi có thí chủ nào cúng dường thì tùy theo cái thời gian, tùy theo cái hoàn cảnh ấy, có thể là Đức Phật hoặc là chư các vị tỳ kheo ấy sẽ thuyết pháp cho những cái vị thí chủ ấy. Có thể là thuyết pháp sau khi mà nhận cái vật thực ấy, hoặc là sẽ thuyết pháp cho cái thí chủ ấy sau khi đã thọ thực xong. Thường thường là như thế. Chứ Đức Phật không phải là chỉ có nhận thức ăn trong rồi mà im lặng ăn xong no bụng rồi lại bỏ mặc người ta mà đi. Vậy cho nên là Đức Phật thì luôn luôn sẽ tùy cơ để thuyết pháp cho cái thí chủ ấy, để cho thí chủ ấy chứng đắc được đạo quả trong khi nghe pháp. Và với phận sự của Đức Phật thì thường xuyên thuyết pháp cho những người thí chủ, chứ chỉ trong cái hoàn cảnh nào không thể thuyết pháp được thì thôi. Chứ còn cái việc thuyết pháp hoặc ngắn hoặc dài, hoặc là một bài kệ 2 câu 4 câu, hoặc là cả một cái bài pháp dài thì Đức Phật có thể thuyết pháp. Cho nên là về sau này thì các chư tăng về sau này, nếu như những vị nào không giỏi thuyết pháp thì có thể tụng một bài kinh chúc phúc cho thí chủ ấy, có thể tụng một cái bài kinh rất là ngắn, chỉ là 1 phút hoặc chưa đến 1 phút cũng xong. Chứ cũng ít khi mà nhận những cái đồ ăn của thí chủ mà không có một cái lời tùy hỷ, không có một cái lời chúc phúc, hay là không có một cái lời pháp thoại nào. Hoặc là cái người thí chủ người ta cúng dường xong người ta sẽ thỉnh Đức Phật thuyết pháp, hoặc là thỉnh cái vị tỳ kheo ấy thuyết pháp, hoặc là thỉnh các vị ấy tụng kinh để tùy hỷ hồi hướng phước cho người ta. Vậy thì thường thông thường là như vậy. Thì thí chủ thì cúng dường về vật thực, còn Đức Phật hay là các vị tỳ kheo thì có cái sự bố thí về pháp thí, hay gọi là tài thí và pháp thí là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi từ hành giả ngược lòng ạ. Dạ, con thưa sư, ngồi thiền xuất hiện quang tướng Nimitta được Phật thuyết giảng, được đề cập trong những bài kinh nào ạ? Con kính tri ân sư ạ. Có rất nhiều bài kinh Đức Phật đề cập đến cái Nimitta đấy, tức là cái ánh sáng của tâm. Thì trong cái phẩm trong bài kinh gọi là có cái bài kinh ánh sáng, Đức Phật nói về 4 loại ánh sáng: trời, mặt trăng, ánh sáng về ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ, thì rất là rõ ràng. Nói bài kinh đặt hướng vào trong sáng, Đức Phật giảng tâm này là sáng chói đấy. Thì đấy, cái sáng chói chính là Nimitta đấy. Trong kinh Tăng Chi Bộ này rất nhiều bài kinh nói về cái ánh sáng của tâm, cái Nimitta đó. Và trong kinh Trung Bộ cũng rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về những cái ánh sáng của tâm, như là cái sự túc mạng trí, thiên mạng trí. Đấy thì phải có ánh sáng thì mới thấy được những cái chúng sinh ở các cái cõi sống khác nhau đó. Ngay là cái bài kinh Sakunuladi 79 kinh Trung Bộ này, thì Đức Phật nói về các cái quang tướng này, vì ấy có các cái loại ánh sáng ấy, màu xanh, ánh sáng xanh này, hoặc có hạn lượng đẹp xấu này, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trắng ánh sáng trắng. Thì cái bài kinh đấy Đức Phật cũng nói nhiều về cái ánh sáng, do vì ấy chú tâm hành thiền trên những cái pháp thiền chỉ quán đó. Rất rất nhiều bài kinh nói về ánh sáng của tâm này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Quỳnh Dương ạ. Dạ, con thưa sư, con xin sư cho con hỏi, hôm nay đi chùa con thấy một vị sư lái xe ô tô. Một vị sư có được sở hữu tài sản riêng là xe máy và xe ô tô không ạ? Cái tài sản, những cái vật dụng nếu vị ấy cần thì vị ấy dùng, hoặc là vị ấy cái này là nó là do cái quyền của vị ấy. Nếu như có người cúng dường cho vị ấy mà cần sử dụng thì vị ấy nhận, vị ấy không cần sử dụng thì vị ấy không nhận. Còn nếu mà vì cái luật, nếu mà căn cứ song tạng luật thì thời Đức Phật chưa có chế là cái giới không được thọ nhận những cái nó thuộc về xe cộ này, nhưng mà Đức Phật luôn luôn ngăn cản đối với người xuất gia là phải sống thiểu dục chi túc. Vậy cho nên là những cái gì mà nó thuộc về những cái đồ xa xỉ, những cái đồ, những cái ấy nó không phục vụ cái đời sống tu tập, mà nó có thể khiến cho vị ấy sống hướng vào thế tục, hướng về cái sự hưởng thụ ngũ dục, thì không nên thọ dụng, không nên dùng. Trong luật thì nó không được sử dụng tiền và vàng bạc. Thì không được, nếu mà đụng vào tiền và vàng bạc là phạm giới. Nhưng mà đối với những cái phương tiện, cái xe cộ đi lại thì Đức Phật vẫn cho phép vị ấy ngồi xe, đi xe, nhờ trên xe thì được. Nếu như những vị nào mà tu tập theo đúng như thời Đức Phật ngày xưa thì vị đấy không nên sử dụng những cái, tức là không nên trực tiếp mình không nên lái xe, vì nó không có cái oai nghi và nó sẽ làm cho tâm vị ấy bị động, không có định tĩnh, không có thực hành pháp, không có chứng đắc được các pháp. Còn nếu như mà có những cái người thí chủ, người ta giữ gìn bảo vệ, hoặc là người ta chở vị ấy đi, thì vị ấy sẽ có cái lợi lạc, có cái lợi ích hơn. Mình ấy không nên tự mình bảo quản giữ gìn. Nhưng mà thời bây giờ thì do cái sự tu tập do người ta phát triển, nên nhiều cái đời sống nó thay đổi, cho nên cái đời sống tu tập của nhiều người người ta cũng thay đổi theo thời thế. Cho nên là có những người thì người ta sử dụng cái phương tiện ấy như là một cái phương tiện để hành đạo. Nhưng mà cũng sẽ có người sẽ bị dính mắc vào những cái phương tiện này. Nếu như một cái người biết dùng nó là phương tiện để hành đạo cho phù hợp với thời đại thì nó sẽ tốt, nhưng mà nó cũng có hai mặt, giống như con dao hai lưỡi, có thể nó những cái vật dụng ấy nó sẽ làm hại vì ấy sẽ sinh ra cái tham ái, sinh ra cái chấp thủ, sinh ra cái ngã mạn, sinh ra cái phóng dật, sinh ra những cái hưởng thụ, sinh ra những cái tầm cầu, những cái đời sống nó hướng về thế tục, và vì ấy sẽ mất đi cái đạo tâm, đắm nhiễm vào những cái tài sản, những cái vật chất ấy thì sẽ nguy hiểm thì nhiều, cái lợi lạc thì ít, mà cái sự nguy hiểm sẽ nhiều. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ngược dòng. Dạ, con thưa sư, một người thực hành tuệ quán là quán trong thực tại. Con nghe sư dạy một người nhập sơ thiền không quán trực tiếp được trong thiền mà cần xuất sơ thiền rồi mới quán năm thiền chi được. Vậy việc quán năm thiền chi đó là quán tưởng hay là quán trong thực tại ạ? À? Vị ấy quán thì có cả quán ở trong hiện tại và cũng có thể quán ở trong quá khứ. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Cái ý thức của mình nó có thể quan sát được hết cả quá khứ, hiện tại và tương lai vậy. Giống như là một cái người khi mà mình đang đi ở trên một cái con thuyền thì mình cũng biết mình đang đi trên con thuyền. Khi mình đi qua rồi, mình lên bờ rồi, mình nhìn lại, mình cũng thấy được con thuyền ấy. Cũng thế, khi mà một cái người trú ở trong tầng thiền, vị ấy cũng biết mình đang trú trong tầng thiền, vị ấy cũng biết mình đang ở trong sơ thiền, có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, vị ấy cũng có thể quán ở trong hiện tại được, vị ấy cũng có thể xuất thiền ra rồi vị ấy mới quán tầm tứ hỷ lạc nhất tâm được. Vị ấy xuất thiền ra thì cái vị ấy sẽ quán, tức là nhìn lại những cái thiền chi mà nó đã sinh khởi ở trong cái lúc mà mình đang trú ở trên thiền ấy. Còn cái vị ấy đang trú ở trong tầng thiền thì vị ấy chỉ nhất tâm trên một cái đối tượng, nó là cái tầng thiền đấy mà thôi. Nhưng mà vị ấy vẫn biết mình đang trú ở trong cái tầng thiền này, sơ thiền có năm thiền chi này. Nhưng khi mà mình đã chuyển sang quán sát hay là thực hành minh sát thì vị ấy phải xuất ra. Nếu như lúc ấy vị ấy đang trú trong tầng thiền mà vị ấy quán đến năm thiền chi thì lúc ấy vị ấy cũng có thể thấy năm thiền chi ngay cái lúc nó đang sinh khởi đấy, nhưng nó sẽ xuất ra khỏi tầng thiền. Cái lúc mà cái tâm mà nhìn vào năm thiền chi ấy rồi thì nó không còn định tĩnh trên cái tự tướng ấy nữa, và cái lúc ấy vị đó chỉ đang quan sát thiền chi mà thôi. và cái mình có thể giữ cái thiền chi ấy để quán sát trong bao lâu cũng được. Thì ấy có thể quán sát thiền chi ấy trong một thoáng qua, một phút, hoặc là liên tục cứ nhìn vào nó hoài hoài, thì vẫn cứ vậy mà quán thôi. Thì quán ở quá khứ cũng được, mà quán ở hiện tại cũng được. Thì cái lúc đấy nó là tuệ quán, thì nó không phải là tầng thiền nữa. Còn cái lúc mình đang ở trong tầng thiền thì không phải là tuệ quán, vì hai cái đấy thì nó phải khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ngược dòng ạ. Dạ, con thưa sư, con có đọc trong tạng luật rằng không cho người lùn tịt xuất gia. Vậy chiều cao tối đa bao nhiêu gọi là lùn tịt ạ? Con cao 1m47, có được xuất gia không ạ? Nó tùy từng người, 1m47 mà nó còn theo tuổi tác, nó trông theo hình dáng. Một cái người lùn tịt thì đây là một cái người mà nó quá là lùn, giống như một cái người nó không trưởng thành, như một đứa trẻ lên 5-6 tuổi rồi nó ngừng, nó không phát triển nữa, và đến 10-20 tuổi, 30 tuổi nó vẫn giữ nguyên cái hình hài của cái đứa trẻ nhỏ xíu như vậy, thì cái trường hợp đấy không phù hợp để xuất gia được. Xuất gia nó không phù hợp với oai nghi tăng tướng của người xuất gia. Còn có những cái trường hợp thì tuy là lùn nhưng mà trông cũng đã tương đối lớn rồi, như 1m45, 1m50 thì chắc là xuất gia được, trừ khi cao 6-70 phân trông quá là kỳ dị khó coi thì mới không xuất gia được. Chứ còn Đức Phật không có giới hạn là cái chiều cao chiều ngang bao nhiêu cả, thì nói chung chung vậy thôi, rồi tự mình phán xét, tự mình nhìn nhận. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quảng Phương ạ. Dạ, con thưa sư, tại sao khi cúng cho người thân, mọi người đều chỉ cúng bàn thờ Phật một chén cơm, không cúng đồ ăn, dù là đồ chay, còn bàn thờ người thân, tổ tiên thì đặt đầy đủ các món ăn? Con nghĩ nếu đã có lòng tôn kính Phật, thì nên dọn một mâm đầy đủ cả đồ ăn cúng Phật trước, rồi mới cúng cho người thân, để cả người còn và người mất được hưởng phước lành. Có được không ạ? Có được. Muốn cúng như thế nào là do tâm của mình. Như là bây giờ mình cho ai cái gì là quyền của mình. Giống như bây giờ có Đức Phật đến khất thực nhà mình, rồi lại có những người ông bà cha mẹ cũng đến nhà mình khất thực xin ăn, thì mình muốn cho ai như thế nào là quyền mình. Như vậy thôi. Thực ra thì khi dâng cúng lên ban thờ ấy, thì Đức Phật cũng không ăn, mà ông bà tổ tiên mình chẳng ai ăn cả. Nhưng mà tại vì người thế gian thì người ta cứ sống theo quan điểm của mình, người ta nghĩ là Phật không ăn nhưng còn ông bà thì có ăn, cho nên là cúng Phật thì là lấy phép, làm lấy lệ, cho nên là người ta hay như thế, người ta hay cúng như thế. Còn thực ra cúng cái gì cũng được, mình lấy tất cả các món ăn dâng lên cúng Phật cũng được, mà mình cũng cần phải hiểu rằng Phật không dùng, Phật không thọ nhận, cúng lên để bày nghi lễ ra, để khởi lên cái tâm thành kính thôi, tâm bố thí cúng kính cúng dường luôn. Đối với ông bà tổ tiên cũng thế, mình đừng nghĩ ông bà tổ tiên nhà mình ăn, dâng lên để khởi lên cái lòng thành kính, tâm cung kính như vậy. Cho nên là cúng gì cũng được, không cúng được trong hai bát. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phong Lam Phạm ạ. Dạ, con thưa sư, con xin sư nói để cho chúng con hiểu rõ hơn về chánh niệm, vì con thấy có rất nhiều người hiểu sai về chánh niệm ạ. Chánh niệm ở đây, chánh là chân chánh, niệm là ghi nhớ. Ghi nhớ những cái gì chân chánh thì là chánh niệm. Là bây giờ mà không có chánh niệm thì nó sẽ có tà niệm. Tà là những cái gì xấu xa, và ghi nhớ những cái gì mà khởi lên những cái tâm xấu xa thì đấy là tà niệm. Vậy thì chánh niệm là để cho mình khỏi nhớ đến những cái xấu mà mình làm cho cái tâm mình nó bị ô nhiễm phiền não. Mình nhớ đến những cái gì, đối tượng gì mà khiến cho tâm của mình thanh tịnh, cao thượng lên, không có tham sân si, thì đấy nó gọi là chánh niệm. Như là nhớ nghĩ đến là Đức Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, thì đấy là chánh niệm. Hoặc là mình niệm về thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm Pháp. Niệm thân là mình thấy cái thân này là bất tịnh, là hôi thối, là tứ đại, là vô thường giả tạng. niệm các cái cảm thọ này là khổ đau, niệm các cái tâm này là vô thường, mong manh, sinh diệt, niệm tất cả các cái pháp khác nó cũng là vô thường, vô ngã. Thì đấy là chánh niệm là thế đấy. Nên vậy một mình thọ trì một cái pháp môn nào đó, thực hành một cái pháp chỉ quán nào đó, rồi luôn luôn ghi nhớ cái đề mục tu tập ấy, thì đấy là chánh niệm. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Xuân Thắng ạ. Dạ, con thưa sư, trong lúc nghe sư giảng kinh qua Zoom, con nên ngồi lắng nghe bình thường hay là con nên ngồi thiền niệm hơi thở để nghe sư giảng ạ? Ngồi chú tâm, ngồi nhắm mắt nè, xong là nhận biết hơi thở vào ra, vừa nhận biết hơi thở vào ra, vừa nghe giảng pháp. Như vậy thì nó có chánh niệm, đỡ phóng dật, đỡ năng sắc. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trang Lê ạ. Dạ, con thưa sư, cần bốn duyên tai, âm thanh, xúc, ngũ môn hướng thì mới nghe thấy được cảnh trần. Vậy thiên nhĩ nghe cõi trời, địa ngục hay xa xôi bằng tai hay bằng cách nào ạ? Do nhân duyên gì ạ? Khi mà phát triển những cái thiên nhãn hay thiên nhĩ thì không phải là nghe bằng tai mà nghe bằng tâm, nghe bằng ý thức. Nhưng vị ấy nhập vào một cái tầng thiền làm cho cái tâm định tĩnh thuần tịnh, an nhiên vững chắc bất động rồi. Sau đó thì vị ấy mới xuất ra khỏi một cái tầng thiền căn bản, như là vào tứ thiền rồi xuất ra khỏi cái tứ thiền đấy, thì nó mới vào được cái lộ, vị ấy phải phát khởi lên cái lộ tâm thông, tức là vị ấy phải chứng đắc được thần thông do đã thực hành tứ thiền bát định thuần thục rồi. Vị ấy đắc được thần thông rồi nhá, thì vị ấy mới phát khởi được, vị ấy mới mở rộng cái ánh sáng của mình đến những cái nơi vị ấy cần nghe, rồi vị ấy thể nhập cái ý thức của mình với những cái nhĩ thức, rồi vị ấy mới nghe được cái âm thanh ấy. Mà thực ra lúc ấy nó nghe bằng ý thức chứ không phải là nó nghe bằng cái tai bình thường này. Tương tự như nhãn tịnh, cũng như là thiên nhãn, thì vị ấy thấy những cái cảnh chúng sinh ở các cái cõi sống khác nhau cũng bằng ý thức của mình. Vậy khi mà vị ấy nghe âm thanh ở xa thì là vị ấy hướng cái ý thức của mình đến, hướng cái tâm mình đến, vị ấy nghe, nghe bằng tâm, bằng cái tâm, bằng cái lộ tâm có thần thông đấy, chứ không phải là nghe bằng cái tai bình thường. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Xuân Thắng ạ. Dạ, con thưa sư, khi bắt đầu ngồi thiền niệm hơi thở, con nhắm mắt lại và tự nhắc mình đóng chặt lại năm căn. Xin sư chỉ giúp con làm thế nào để đóng chặt được năm căn ạ? Đừng nghĩ đến chữ đóng mở, nghe vậy nó sẽ dễ hiểu một cách nó hơi bị gượng ép quá. Cứ để nó thản nhiên bình thường. Khi ngồi thiền, mình nhắm mắt là mình đã đóng cửa rồi. Mình không nghe âm thanh là đã đóng tai rồi. Mình không có bận tâm đến mùi hương, không có bận tâm đến vị, không có bận tâm đến những cái sự xúc chạm, cảm thọ trên thân mình. Thì đấy là đóng năm căn. Đóng năm căn là mình đừng chạy theo hướng cái các căn theo cảnh trần. Như là mình mở mắt ra, mình nhìn cảnh, thì đấy là mình đã bị mở một cái căn. Hay lắng nghe âm thanh, hay là bận tâm đến những cái cảm giác trên thân này, thì lúc đấy là mình đã không đóng các căn. Còn khi ngồi thiền thì đương nhiên mình ngồi giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại và mình tập trung tâm vào hơi thở, nhận biết cái hơi thở đấy hoặc nhận biết một cái pháp thiền ấy của mình, thì lúc đấy là mình đã đóng năm căn rồi, một cách rất là tự nhiên như vậy. Chứ đừng quá là bận tâm đến cái việc phải đóng năm căn như thế nào. Mà mình có thực hành thiền, có trụ thiền, thì cái lúc đấy là mình đang đóng năm căn lại rồi, và mình còn mở một căn, đó là ý căn thôi, để mình ghi nhớ, nhận biết cái pháp thiền của mình, và mình đang thực hành pháp thiền ấy bằng ý căn, chứ không phải là bằng nhãn nhĩ tị thiệt thân. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Vào ngày Tết thì làm gì cho được ích lợi trong việc thực hành ngoài lớp thời gian ở chùa vậy ạ? Vì Tết sẽ có những hoạt động hay tiếp xúc với những đối tượng khác nhau trong gia tộc, thì cần cư xử đối đãi như thế nào có lợi ích chân chánh mà vẫn giữ được thân tâm chân chánh ạ? Đối với ngày Tết thì mình cũng coi như là như những ngày bình thường khác, nó chỉ khác về những cái hoạt động, như công việc nó có thể khác đi thôi, chứ ngày Tết thì nó cũng là một cái ngày bình thường, chứ có gì khác đâu. Thì vì cái ngày Tết thì theo cái phong tục, theo những cái nghi lễ của ngày Tết thì phải gặp nhau chúc tụng tặng quà cho nhau. Thì mình sống ở thế gian, mình thuận theo pháp thế gian, mình làm những cái việc ấy với cái từ tâm chứ không phải là với sân tâm. Mình những cái ngày ấy thì nhờ cần thực hành các pháp thiền bảo hộ, như thực hành thiền tâm từ, hướng tâm đến mọi người, cầu mong cho mọi người được an vui. Đấy, ngày Tết người ta sống với nhau bằng từ tâm nhiều lắm. Những ngày đấy hầu như là người ta ít nói những cái lời xúc phạm nhau, người ta sống với nhau bằng cái sự tử tế với nhau, bằng những lời nói chúc túc, chúc cho nhau được mạnh khỏe, được sống lâu, được gặp những điều may mắn hạnh phúc. Thì những cái ngày hôm cái ngày Tết ấy cũng là một cái văn hóa đẹp, một cái văn hóa hướng thiện nhiều, hay là mọi những cái hiểm hận, mọi những cái mâu thuẫn, mọi nhờ những cái oan trái người ta cũng buông xả. Hôm đấy người ta sẽ không ăn tục nói bậy với nhau nhiều, người ta không chửi nhau, mắng nhau, đánh nhau, cãi nhau như ngày thường, mà người ta hay kiêng tránh những cái điều xấu, và người ta dành những cái lời tốt đẹp nhất cho nhau, dành những điều tốt đẹp cho nhau, người ta tặng quà cho nhau, người ta lì xì cho nhau, người ta Tết đến chúc Tết lẫn nhau. Đấy là những cái văn hóa tốt đấy. Cái văn hóa đấy cũng hay, khiến cho người ta tạo được phước rất là nhiều. Ngày Tết là ngày khiến người ta tạo phước, nên là cái ngày hôm đấy mình cũng tranh thủ mà tạo phước, tạo phước với cái từ tâm, nhưng mà mình có chánh niệm, có tỉnh giác, có biết đây là những cái pháp thế gian, và mình tạo phước bằng cái pháp là bố thí đấy. Hôm đấy lì xì cho nhiều người mà đấy là, cũng là bố thí, chúc nhau những cái điều tốt đẹp, và luôn luôn mình sống ngày nào cũng đối xử với nhau đẹp như vậy thì tốt. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Hà My ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, giữ giới như thế nào thì được thành tựu như trong phẩm Kinh Người Chăn Bò? Con chưa hiểu rốt ráo mục này ạ. Người chăn bò, vị ấy biết về sắc, biết về tướng, cái con bò biết bắt con bọ chét, biết chỗ nước có thể lội qua. Ý muốn nói là cái người tu thì cần phải biết về những cái tốt cái xấu, biết những cái việc gì nên làm, việc gì nên tránh, nơi nào nên đến, nơi nào không nên đến. Vậy thì cái giới ấy thì nó phải đầy đủ, như là phải có văn, có tư, có tu, có giới, có định, có tuệ thì mới đầy đủ những cái pháp ấy. Cái pháp ấy là cái người có đầy đủ các giới, giới phòng hộ các căn, giới nuôi mạng thanh tịnh, giới giữ gìn những giới mà mình đã thọ trì, những cái giới thiểu dục chi túc, và đặc biệt là mình cần phải có cái chánh tri kiến, có trí tuệ để nhận định, để phán xét những cái đúng sai. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phan Hân ạ. Dạ, con thưa sư, con thấy tâm con dục vọng, vọng tưởng, phiền não quá nhiều, mà con làm công ty hầu hết không có thời gian để thực hành thiền, nên tham sân si sanh khởi. Dạ, có phương pháp nào chế ngự tham sân si không ạ? Tránh được tham sân si thì cần phải phải áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác trong cái cuộc sống hàng ngày nhiều, nên là phải nghe pháp, hoặc là mình thọ trì tu tập một cái pháp nào đấy mà nó phải rất là chuyên sâu, rất là miên mật, ngay cả trong những lúc đi đứng nằm ngồi hay là trong lúc làm công việc ấy, mình cũng luôn luôn phải giữ cái tâm trên cái pháp đấy ít hoặc nhiều. Mình cũng luôn luôn nhớ tâm, hướng tâm đến cái pháp ấy. như là thực hành pháp về rải tâm từ, thì tất cả mọi người xung quanh mình lấy đấy làm đối tượng để luôn luôn chánh niệm rải tâm từ đến những người ấy, đừng có quá bận tâm đến những cái chuyện mà khen chê yêu ghét của người khác, hoặc là phải có một cái tánh kham nhẫn rất là cao. Muốn dứt bỏ được những tham sân si ấy, mình phải có cái sự nhẫn nại, có cái sự chịu đựng những cái điều mà mình khó chịu đựng, ngay cả khi mà bị người ta khác, người ta sỉ nhục, người ta phỉ báng, người ta mắng nhiếc, hay là người ta hành hạ, hay là người ta đánh đập, mình cũng phải cố gắng nhiếp tâm, giữ tâm, đừng để cho sân hận khởi lên, giống như là có một cái thằng giặc cướp là nó đem một cái cưa đến nó cắt chân cắt tay của mình, thì mình cũng nhiếp tâm không để cho sân hận khởi lên. Thế thì mình phải rèn luyện có được cái đức tính như vậy thì mình sẽ bớt được những cái tham sân si rồi. Còn nếu như mình là một cái người không chịu đựng được những áp lực, không chịu đựng được những cái sự mạn nị phỉ báng mắng nhiếc, những cái cảnh trái nghịch lòng, thì sống ở đâu cũng tham sân si hết. Kể cả mình có vào một cái môi trường thánh thiện, sống với những bậc thánh nhân, mình cũng vẫn tham sân si. Chứ đừng nói gì đến cái môi trường ô nhiễm ở ngoài thế tục. Môi trường ô nhiễm ngoài thế tục có rất nhiều những cái ngoại cảnh, những chướng duyên. Cho nên mình hãy sống bằng cái sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục đệ nhất đạo. Thì mình sẽ dạp bớt được những cái phiền não ấy. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita. Dạ, con thưa sư, đôi khi con giúp vớt con kiến ra khỏi chỗ nước, nhưng không cẩn thận nên kiến bị chết. Như vậy thì giới của con bị ảnh hưởng như thế nào ạ? Đấy là không có phạm giới gì cả, mà cái đấy vẫn là mình có thiện nghiệp công đức. Nếu như mà vớt là mình đã có cái tâm muốn cứu độ nó rồi, nhưng mà nó vẫn chết thì đó là do không may thì nó chết thôi, chứ không phải là mình cố ý, mình không chủ động giết nó, nên mình không có phạm giới gì cả, không sao hết. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Khoa. Dạ, con thưa sư, xin sư chỉ dạy Phật tử cần tìm hiểu giới luật nào để tránh mắc lỗi về giới luật của các sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Phật tử thì cứ nghiên cứu giới, tất cả cái tạng luật ấy, có giới của các sư, cứ đọc, cứ nghiên cứu, cứ tìm hiểu, cứ ghi nhớ, cứ biết hết. Vị nào phạm giới thì vậy mình biết là vị ấy phạm giới, vị nào giữ giới mình mới biết là vị ấy có giữ giới. Giới nào cũng được nghiên cứu nha, trong tất cả các giới không có cái giới nào là ngăn cấm Phật tử không được xem cả, không có cái chuyện đó. Mà chỉ có về sau này thì nhiều vị ấy không giữ được giới rồi, vị ấy sợ các Phật tử biết mình không giữ giới rồi, bắt đầu vị ấy dọa, bị hù dọa, bị bảo ơi Phật tử không được đọc giới của các sư đâu nha, đọc giới của các sư nó phải tội đấy. Đấy là câu hù dọa thôi, chứ không ghi ở trong kinh điển nào hết, không có pháp nào. Nhất là trong Phật, Đức Phật dạy giới là Đức Phật mà chủ động phổ biến rộng ra trong dân chúng, ai cũng biết cái giới luật mà Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo. Và cái thời Đức Phật, một vị tỳ kheo nào phạm giới thì ai người ta cũng biết, à vị này phạm giới, người ta phỉ báng mắng nhiếc ngay tức thì, và người Phật tử tại gia người ta cũng có quyền nhắc nhở nếu như cái vị ấy phạm giới, cứ nói cứ nói thẳng vào mặt cho vị ấy để vị ấy không dám phạm giới nữa. Cái Phật tử mà không có tìm hiểu giới thì không biết gì về giới thì mấy cái vị sư vị ấy mới phạm giới một cách ngang nhiên, chả sợ gì ai cả. Còn nếu các Phật tử mà biết về giới rồi, cứ thấy vị nào phạm giới, cứ mở giới luật ra nói, thầy làm vậy thầy có phạm giới không? Thầy có phạm giới không? Nói vậy là vị ấy sẽ xấu hổ, và vị đó mới có cái sự chánh niệm tỉnh giác, mới giữ gìn mình, vị ấy mới trở thành người tu tốt được. Tại vì ở Việt Nam mọi người hầu như Phật tử không biết đến giới luật của người xuất gia, cho nên người xuất gia người ta mới làm những chuyện bậy bạ nhiều. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trang Lê ạ. Dạ, con thưa sư, chúng sinh hóa sinh khi chết và tái sinh lại thì có từ nhỏ xong lớn lên như cõi người, hay sự hóa sinh đó đã có nhận thức như lúc cận tử nghiệp và tồn tại đến hết tuổi thọ không ạ? hóa sinh. Chúng sinh hóa sinh thì khi sinh hóa sinh một cái là sinh ra đã trở thành một người trưởng thành ngay tức thì. Như là một cái chúng sinh mà sinh làm chữ thiên chẳng hạn, thì khi sinh ra là một chữ thiên đấy là một người trưởng thành, và vị ấy giữ nguyên cái hình dáng đấy, giữ nguyên cái trạng thái đấy cho đến lúc chết. Nhưng mà trong cái quá trình vị ấy sống ở cõi chư thiên, vị ấy vẫn học hỏi những cái văn hóa ở cõi chư thiên đấy. Mặc dù vị ấy sinh ra một cái là người trưởng thành ngay, nhưng mà cái kiến thức vị ấy vẫn học tập thêm được nhiều. Còn như chúng sinh ở địa ngục hay là ngã quỷ chết cái hóa sinh ở đấy thì cũng vẫn giữ nguyên cái hình hài như vậy ở cái cõi đấy cho đến hết cái tuổi thọ thôi. Thì có ở cái cõi thai sinh hay là loãng sinh này thì sinh ra bắt đầu mới lớn lên dần dần rồi già đi dần dần thì mới có sự sai khác. Còn các chúng sinh hóa sinh thì người ta trưởng thành ngay cái lúc mà bắt đầu mà chào đời đó. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thịnh ạ. Dạ, con thưa sư, một vị tu tới sơ thiền thì vị ấy có thấy được địa ngục không ạ? Không thấy được nhá, đừng nghĩ là sơ thiền làm sao thấy được, tứ thiền chưa thấy. Mà vị ấy cần phải thực hành 14 pháp thuần thục, phải thực hành tứ thiền bát định trên 10 kasina. Rồi vị ấy cần phải thực hành thuần thục về 14 pháp thuần thục đấy một cách thiện xả. Thì thực ra trong số hàng trăm người tu thì mới có người chứng được các tầng thiền. Trong số hàng trăm người chứng các cái tầng thiền mới có người thực hành được thuần thục, được 14 pháp thuần thục. Trong số hàng trăm người thực hành thuần thục 14 pháp thuần thục mới có người đắc được các cái năng lực thần thông. Vì ấy phải có thiên nhãn mà vì ấy phải đắc được cái nội thông, cái tâm thông rồi. Vì ấy mới thấy được. Chứ không phải là ai hành thiền cũng thấy đâu nhé. Cho nên là có những người hành thiền, người ta nói thấy thấy này, thấy kia là người ta bị ảo tưởng, bị loạn tâm. Rồi bị loạn tưởng. Chứ không phải là thấy thật đâu. Thấy thật rất là khó, không dễ. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Thị Hậu ạ. Dạ, con thưa sư, chồng con rất khó chịu việc con ăn chay tu tập nhiều năm nay. Anh luôn nói điều khó nghe với con. Con có nên thiền giải tâm từ cho chồng để cuộc sống hòa thuận hơn không ạ? Giải tâm từ, mình có tâm từ với mọi người. Thì tự nhiên là những tự nhiên mình cũng sẽ có tâm từ với những người xung quanh một cách dễ dàng. Thì cái đối tượng giải tâm từ thứ nhất là mình phải giải tâm từ đến những người cùng phái trước, rồi những người mình kính trọng về lại trước, để lúc nào mình hiểu ra cái tâm từ nó như thế nào. Vì tâm từ đôi khi mình bị nhầm lẫn với tham ái. Với những người thân của mình hay là với những người chồng của mình có cái tham ái sẵn rồi, cái lúc mình giải tâm từ ấy có thể mình sẽ bị nhầm lẫn, nó là tham ái, mình lại tưởng là tâm từ, để mai mốt mình lại mở rộng cái tâm từ ấy ra người khác một cái thì nó lại là mở rộng tham ái thì sao. Như bây giờ mình lại tâm từ đến người chồng mình, nhưng mà đấy không phải là tâm từ mà là tham ái, mai mốt mình lại mở rộng ra người khác, mình lại tham ái với người khác thì sao. Vậy nên là cái tâm từ mình giải đến ai cũng được tốt, nhưng mà mình cần phải hiểu ra nó là tâm từ nó như thế nào, nó sinh khởi như thế nào đó. Vậy nên là cái bước đầu tiên, nếu mình là người sơ cơ thì cần phải là tâm từ đến người cùng phái, đến người kính trọng, sau đó đến người thường, sau đó mới đến người ghét, rồi sau đó mới là tâm chung chung tất cả nam nhân, nữ nhân, thánh nhân, phàm nhân, chư thiên nhân loại. Thì đến lúc mà mình lại tất cả đến nam nhân, trong đó có chồng của mình thì được. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Xuân Thắng ạ. Dạ, con thưa sư, lúc bắt đầu ngồi thiền, có nhiều tạp niệm nổi lên khiến con rất khó có thể nhận thấy điểm xúc chạm của gió ra vào ở chóp mũi, hoặc hai cánh mũi, hoặc phần trung nhân trung trước mũi. Có buổi thiền, con mất khoảng 30 đến 45 phút, con mới nhận ra được điểm xúc chạm của hơi thở. Thậm chí có hôm mất một tiếng, con cũng không nhận ra được. Xin sư cho con xin lời khuyên giúp con cải thiện tình trạng này ạ. Đó là do tâm lý của mình bị căng thẳng quá. Cứ càng cố gắng thấy rõ thì nó lại càng khó thấy. nhờ chấp nhận là thấy cái hơi thở này nó lơ mơ thôi, không cần phải quá rõ ràng thì nó sẽ thấy rất dễ dàng, rất tự nhiên, không cần tìm kiếm, không cần phải căng thẳng, không cần phải áp lực, không cần phải quá là chăm chú thì nó lại dễ dàng. Còn mình cứ càng cố gắng thấy cho rõ mà hơi thở khi mình ngồi thiền thì nó lại càng lúc nó càng nhẹ đi, nó càng vi tế đi. Nên là mình nếu như cái trạng thái tâm như vậy thì hãy đại tâm từ 30 phút đầu, nhắm mắt vào đại tâm từ đến những người kính trọng hay là đến một đám đông người, cầu mong cho họ được an vui. Niệm niệm niệm niệm liên tục như vậy, giữ cái hình ảnh đấy, ghi nhớ như vậy cho cái tâm nó lắng dịu lại, nó buông xả những phiền não đi, biên xả cái căng thẳng ấy đi. Và còn mình niệm về sự chết, mạng sống không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn nó sẽ chết. Niệm như vậy để nó suy xét về sự chết thì nó buông xả đi, mọi cái tâm nó lắng dịu xuống, nó bớt căng thẳng đi. Sau đó mình hướng tâm về hơi thở với một cái tâm rất là thản nhiên, rất là nhẹ nhàng, không quá chú trọng về hơi thở, không cố gắng tìm kiếm hơi thở, không phải cố tình thấy cho rõ ràng, mà có thể cái hơi thở đấy nó rất là mỏng manh, nó rất nhẹ nhàng, và mình phải chấp nhận cái hơi thở nó nhẹ nhàng như vậy thì mình nó sẽ thấy. Còn mình vì nó không thấy là do mình không chấp nhận cái thực tế là hơi thở nó mỏng manh như vậy, mà mình muốn là thấy nó phải rõ ràng, vì do cái đòi hỏi của mình làm cho tâm mình bị loạn lên, bị căng lên, cho nên nó mới không thấy. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Gia. Dạ, con thưa sư, khi hành thiền có sự xúc chạm của ruồi, mũi, kiến làm khổ thọ thì mình có thể xả thiền để xua đuổi bớt đi, để ngồi lại được không ạ? Cái gì mà mình có thể kham nhẫn được thì kham nhẫn, cái gì không kham nhẫn được thì mình có thể ngưng lại và để xua đuổi nó đi xong thì lại ngồi tiếp. Không sao nhé, không ảnh hưởng gì hết. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trân Huệ Tâm ạ. Dạ, con thưa sư, con đang cố gắng thực hành ngày ăn 2 bữa. Con không còn chú trọng về việc ăn uống, ăn gì cũng được, miễn sao điều đó đúng với việc nuôi thân để tu tập. Con nấu cơm cho gia đình hoặc tập thể. Con đi ra chợ chỉ mua thịt hoặc những thực phẩm không còn sự sống. Như vậy là con còn chấp vào việc tu tập là phải ăn chay không ạ? Tu tập thì mình ăn chay cũng được, mà ăn mặn cũng được, không sao hết. Cái ăn đấy nó không ảnh hưởng đến cái việc tu tập, nhưng mà phải để ý đến cái việc làm. Như là mình nấu ăn thì mình tránh làm những cái gì đó mà mình sát sinh, tránh cái việc sát sinh, mua những cái thực phẩm mà người ta làm sẵn rồi về dùng thì được. Nên là cái người ăn chay cũng tốt, tu tập cũng rất là tốt, không sao hết. Mình ăn chay rồi tu tập cũng được, mà ăn mặn thì mình ăn tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đừng quan trọng, đừng bận tâm quá về cái việc ăn uống, nhưng mà cái việc làm thì mình nên để ý, không có, để mình không phạm vào cái giới sát sinh là được. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Thủy ạ. Dạ, con thưa sư, chồng con là một người hiền lành, dễ thương, nhưng với con thì bất kỳ lời nói hay việc làm của anh ấy con đều thấy khó chịu. Con rất khổ tâm về việc này, con nên quán chiếu như thế nào ạ? Này thì có thể nó là do cái nhân duyên vợ chồng mà cũng có thể nó là cái đời sống hiện tại, nhưng mà cũng có những cái nó là có những cái duyên mà từ trong quá khứ nữa, cho nên là có những khi mà thương quá thì nó cũng sinh ra phiền não, mà ghét quá thì nó cũng sinh ra phiền não. Chỉ khi nào mình đừng bận tâm đến cái yêu ghét đấy nữa thì nó đỡ phiền não đi. Lúc nào mình cũng chỉ quán rằng là tất cả chúng sinh ở trên đời này nó đều là khổ, có cái thân này thì có già, có bệnh, có chết. Mình chỉ cần niệm là chắc chắn ta sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Chắc chắn người chồng này cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Cứ niệm như vậy thì nó bớt chấp trước vào những cái lời nói, những cái việc làm, những cái tình cảm yêu ghét nó không quan trọng nữa. Ngày nào mình còn quan trọng là yêu ghét thì ngày đấy mình còn phiền não. Ngày nào mình không bận tâm, không chấp vào cái yêu cái ghét đấy nữa, yêu cũng được, ghét cũng được, yêu cũng là vô thường, ái biệt ni khổ, mà càng yêu thì lại càng là nguyên nhân của mọi cái khổ đau, ái là nguyên nhân của mọi sự khổ đau, mà ghét cũng là khổ đau. Phải biết là khi mà còn sống cái đời sống vợ chồng thì còn khổ đau, nó chỉ khác nhau về cái hình thức khổ đau mà thôi. Cứ niệm niệm như vậy rồi không chấp trước vào những cái yêu cái ghét nữa thì nó bớt đi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Vân ạ. Dạ, con thưa sư, con thiền theo đề mục Kasina mỗi thời được 60 đến 75 phút. Dạo gần đây, con hay bị hiện tượng đảo nghiêng người khi đang thấy ánh sáng Minita. Có lúc đảo người nhẹ, có lúc mạnh đến nỗi giật mình. Và khi bị giật mình, thì con lại bị rơi ra khỏi trạng thái thấy ánh sáng. Vậy là con hành thiền sai hay sao ạ? Và con phải khắc phục tình trạng này như thế nào ạ? Như vậy thì không phải là sai. Khi mà có ánh sáng thì nó có cái sự khinh an, nó có cái sự hỉ lạc, và cái nực của cái định ấy nó mạnh, nó đẩy qua để lại như vậy. Thì mình chỉ tập trung vào một điểm nhỏ thì nó sẽ bớt đi. Mình càng để tâm mở rộng ra, nhất là mình càng hướng tâm xuống dưới người này nhiều, thì cái nực ấy nó tác động lên người nhiều và nó dễ sinh ra cái sự nghiêng ngả quan lại. Mình tập trung vào một điểm rất là nhỏ ở trước mặt, ở trên trước cửa mũi thôi. Và mình chú tâm nhẹ nhẹ lại một chút thì nó đỡ đi, nó bớt đi. Chứ còn nó không hết tuyệt đối đâu. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả bất ổn ạ. Dạ, con thưa sư, con thực hành thiền niệm hơi thở ở nhà. Lúc đi ngủ khi nhắm mắt lại, con lại thấy ánh sáng trắng mờ mờ ở trước mặt và khó đi vào giấc ngủ. Có phải con đã thực hành sai không ạ? Như vậy là tốt mà. Thực hành tốt thì có ánh sáng, nó có tỉnh giác, nên là cái định tướng nó mạnh lên. Đến lúc đi ngủ đấy thì mình hướng tâm ra bên ngoài, mình đừng để tâm ở trước mặt nữa. Hướng tâm nghĩ đến một cái cảnh vật gì đó ở một cái chỗ, một cái vị trí khác, thì nó sẽ dịu cái tâm lại. Và nó còn nếu mình để tâm vào ngay trước cửa mũi thì nó sẽ sáng chói, sáng lóa lên. Thì lúc ấy nó giống như mình đang ngồi thiền thì nó sẽ khó ngủ. Còn lúc ấy mình hướng tâm sang cái một đối tượng khác thì lúc ấy nó sẽ dịu đi, nó dần dần nó ánh sáng nó sẽ mờ đi. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tâm Nguyễn ạ. Dạ, con thưa sư, con bị phi nhân theo từ khi con còn nhỏ đến giờ đã bị hơn 20 năm rồi mà không hết. Mỗi tối từ 12 giờ khuya trở đi đến 3 giờ sáng, có một phi nhân nam xuất hiện nằm kế bên con, có khi còn hành dục với con. Dù con bật đèn sáng để ngủ nhưng vẫn bị. Những lúc như vậy, con vẫn còn tỉnh táo chứ chưa ngủ hẳn. Lúc đó con niệm ân Đức Phật để phi nhân sợ họ đi mà vẫn không hiệu quả. Gia đình có dẫn con đi thầy Pháp, thầy bùa để trị, nhưng các thầy này đều nói phi nhân theo con có năng lực mạnh, họ không trị được. Con không biết làm sao nên cố gắng tu học, giữ tám giới, hành thiền niệm ân Đức Phật, thiền rải tâm từ, niệm ba hai thể trược, niệm xác chết nhưng vẫn không hết. Con kính mong sư từ bi hướng dẫn con phương pháp để hóa giải oan gia trái chủ này ạ. Này cũng có những người có cái tham ái như vậy. Còn cái phi nhân đấy, vì người ta cũng có tham ái với ai, người ta cũng cứ hay theo cái người đấy như vậy. Thì cũng cái này nó cũng rất là khó, do cái nghiệp của mình, cái phước của mình, cái công đức của mình lớn thì mới có thể át cái phi nhân đấy đi được. Chứ nếu như mà cái phước, cái công đức của mình yếu thì khó mà át đi được. Thì bây giờ mình phải vun bồi những cái công đức, cái phước lành của mình lên nhiều, đó là giữ giới nhiều, và nhất là ngũ giới là phải giữ tuyệt đối suốt đời, và bát quan trai giới. Ê, thì mà giữ được thì rất là tốt. Cái này gọi là giới đức của mình nó phải tăng lên, nó phải lớn hơn cái phi nhân đấy thì nó mới không bắt nạt được mình. Do cái phước, cái đức của mình nhỏ hơn cho nên nó bắt nạt cho mình. Thì giờ mình phải vun bồi cái phước đức cho mình lớn hơn, khi nào mình lớn hơn thì nó sẽ bỏ chạy thôi. Thì giờ mình giữ giới nhiều, giữ giới ngũ giới, bát quan trai giới, thường xuyên thọ trì hàng ngày, vun bồi những cái đức hạnh như là lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền nhiều, và nhất là ngồi thiền niệm về bất tịnh ấy. Lúc nào mình phải quán cái thân mình là bất tịnh, chứ đừng bao giờ quán cái thân mình là thanh tịnh. Đừng bao giờ thích những cái đẹp, mà luôn luôn như là mình mặc quần áo hôi hám bẩn thỉu vào, là nó một phần nó cũng sợ nhá. Thì phi nhân nó thực ra nó là chư thiên, nó sạch lắm. Nó rất là sợ cái bẩn, mình bẩn bẩn tí cho nó sợ, hôi thối thì nó sợ, mặc những cái áo rách rưới bẩn thỉu ấy, ít lắm thôi, đừng có sạch sẽ. Những cái người hay bị phi nhân người ta rất là sạch, bởi vì cái phi nhân nó tác động, nó bắt đi tắm rửa suốt ngày thì nó còn gần gũi mà. Thì mình sống ngược lại, và luôn luôn quán thân mình là bất tịnh, chứ đừng quán thân mình là tịnh. Luôn luôn niệm về xác chết, niệm sự chết. Nên do cái niệm của mình nó còn yếu quá, nó chưa có lực mạnh. Chứ nếu mà cái chánh niệm mình mạnh thì nó cũng khiếp sợ ngay. Thế thì phải sống như vậy, rồi mình vun bồi những công đức, những phước đức cho nó lớn, nó mạnh lên nữa. Tạo phước nhiều, tu tâm nhiều, và đừng làm những cái việc tội lỗi mà thì cái phước của mình nó bị yếu đi. Mà mình phải sống có từ tâm với mọi người, đừng bao giờ sân hận, với giận hờn, oan trái với ai, đừng có tham vọng cái gì. Mà giờ mình chỉ lo lắng làm sao vun bồi được công đức cho nhiều, vun bồi được cái phước đức cho nhiều, sống hướng thiện cho nhiều, làm việc thiện cho nhiều. Và nhất là giữ cái tâm của mình không bị phiền não tham sân si chi phối, giữ được chánh niệm tỉnh giác, tu tập nhiều, và đừng nghĩ đến cái phi nhân nó nữa, đừng yêu đừng ghét gì với nó cả, đừng nghĩ gì nó, quên nó đi. Càng ít nghĩ đến nó thì nó không tác động được, càng nghĩ nó nhiều thì nó tác động nhiều. Thế thôi, rồi không phải là dễ, nếu như mình đã bị cái nghiệp nó nặng như vậy thì mình cũng phải trải qua một cái thời gian rất lâu dài thì mới có thể dứt bỏ được nó, chứ không phải là dễ. Đừng mong là mình phải dứt bỏ được ngay, mà mình phải vun bồi công đức ấy nó lớn lên, phải có khi trải qua nhiều tháng nhiều năm thì mới hết được cái nghiệp này, cái oan trái này. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả. Việc cư sĩ nhắc nhở vị tỳ kheo phạm giới có phạm tội không không ạ? Mình có cái người nhắc nhở với cái thành ý, với thiện tâm thiện ý thì tốt, nhưng mà có người nhắc nhở với ác ý thì nhiều. Phạm giới nhưng mà nó còn tùy theo, có những cái giới thông thường hàng ngày chẳng ai tránh khỏi được, những cái giới lặt vặt, những cái giới nhỏ nhặt thì không ai tránh khỏi được. Không ai có thể giữ được hết tất cả các giới một cách hoàn hảo viên mãn, ngoại trừ Đức Phật. Chỉ có Đức Phật mới giữ giới tuyệt đối. Các bậc A-la-hán đôi khi cũng vẫn phạm giới. Mình không may mà mình nói phải một cái bậc A-la-hán mà chưa chắc mình đã nhận định được là phạm hay là không phạm. Vậy nên mình không nên có tâm soi mói về giới luật của các thầy hay là các người khác. Nhưng mà đôi khi có những cái vị ấy sống quá là buông lung, phóng túng, phóng dật, buông thả, không giữ giới hạnh, làm những cái việc xấu xa, bất thiện, gây ảnh hưởng, gây những cái tai tiếng đến Phật pháp, thì phải nói, nên nói và nói ra để với cái tâm lý là để mình bảo vệ Phật pháp, bảo vệ chánh pháp, thì những trường hợp đấy nên nói. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, mỗi ngày con tập thể dục bằng cách đi bộ ở công viên 1 tiếng đồng hồ hoặc tập yoga ở nhà. Việc này có làm con bị động tâm và ảnh hưởng đến việc tu tập thiền định không ạ? Nếu mà tu tập thiền định thì mình phải giảm bớt những cái hoạt động mà nó động, Nếu có đi bộ thì đi ít thôi, chỉ khi mình ngồi thiền nó rất là mệt rồi mới đi một chút để cho nó thư giãn lại. Thảnh thơi đi thiền hành chỉ là để thư giãn, giống như là nghỉ ngơi sau khi mình đã trải qua một cái thời thiền rất căng thẳng rồi mới đi thiền hành, để giống như một cái giờ giải lao, giống như là người học sinh ngồi học một tiếng về giải lao một lần 15 phút để nó thư giãn ra. Thì khi ngồi thiền vậy, người ta ngồi một tiếng 2 tiếng thì cái tâm tập trung nhiều nó căng thẳng thì đi thiền đi bộ một chút để thư giãn. Còn nếu như mà mình đi quá nhiều thì động tâm, hay là tập yoga cũng vậy, tập những bài nhẹ nhàng thì cũng không sao, nhưng mà tập quá nhiều, tập quá nặng, quá mệt mỏi, quá mất sức thì không còn, thì đến lúc nó loạn tâm, nó tán tâm, đến lúc hành thiền sẽ không vào định sâu được. Nên là khi mình đã muốn hành thiền rồi thì giảm bớt những cái hoạt động thể dục ấy lại, bởi vì trong cái thiền khi mà có kết quả, nó có cái hỷ lạc, nó có cái khinh an, nó có cái thư thái, nó có cái thư giãn, nó làm cho quân bình cái thân tứ đại. Mình không cần phải tập những cái bài thể dục thể thao căng thẳng nữa mà mình vẫn có được cái sức khỏe nó còn tốt hơn là tập rất là nhiều trong thiền định, tạo ra những cái sắc cao thượng, làm cho thân tâm của mình được khinh an, an lạc rất là cao thượng. Nên là người đã thực hành thiền định rồi thì đừng bận tâm đến những cái chuyện tập những cái thể dục khác nữa, mà chỉ thỉnh thoảng đi bộ một chút xíu là đủ. Dạ, con kính bạch sư. Còn các câu hỏi còn lại con xin chuyển sang buổi sau ạ. Idam me punyam asawa kadam vaham hontu idam me punyam nibbanasa pachazo hontu mama punya pagam sabbasatthanam pacchemi tesabe medhamam punyapagam napantu sadhu sadhu sadhu.